Chương 220, nguồn gốc Thổ Châu. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, mặc dù không biết bọn họ là thật chưa kịp phản ứng vẫn là ôm xem trò vui tâm tính, nhưng là sự thật lại là không có bất kỳ người nào xuất thủ, ngay cả cùng Diệt Thế Ma Quốc đồng minh Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng ba người, đều không có xuất thủ. Chẳng qua lúc này thẩm phán giả đã phát hiện thân, thế là đám người nhao nhao cúi đầu được rồi một cái lễ. Kia thẩm phán giả hướng về phía đám người phất phất tay, sau đó nhìn thoáng qua Kinh Phá Thiên tay trái cổ tay. Sau đó vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Tần Vương còn có bên cạnh hắn Lục Nhĩ Mi Hầu, chẳng qua cũng không có nói thêm cái gì. Mà là bỗng nhiên đứng dậy, bay đến giữa không trung, tứ phương một cái mở miệng nói, sáu quốc chiến sắp kết thúc, nguyên bản các ngươi chỉ cần tại sống qua cái này nửa cái ban đêm đợi đến bình minh, vậy lần này sáu quốc chiến coi như là chính thức kết thúc. Chẳng qua tiếc nuối là, hiện tại cái này xa giới bên trong xuất hiện một loại nào đó biến cố, bởi vậy sáu quốc chiến thời gian có lẽ sẽ kéo dài, đến mức cụ thể lúc nào có thể kết thúc. Vậy phải xem các ngươi. Có lẽ không tới bình minh liền kết thúc, lại hoặc là, sẽ lại tiếp tục cái mấy chục năm mấy trăm năm. Lúc này đã không ai quan tâm kia Kinh Phá Thiên, tất cả mọi người bị thẩm phán giả lời nói hấp dẫn lấy tâm thần. Mà kia Kinh Phá Thiên cũng là nhân vật, mặc dù tay trái cổ tay bị Tần Vương trên người tử khí ăn mòn xem như triệt để phế bỏ, chẳng qua kia đau đớn kịch liệt dưới Kinh Phá Thiên sửng sốt không có hừ ra một tiếng. Chỉ là tay phải hóa đao trực tiếp tại tay trái chỗ cổ tay vạch một cái, tay trái ứng thanh mà rơi. Nhìn xem trên mặt đất kia tay gãy, Kinh Phá Thiên tựa hồ đồng thời không có 10 phần phẫn nộ, trong mắt ngược lại có một chút minh ngộ. Chẳng qua lại đồng dạng ngay sau đó liền bị thẩm phán giả lời nói hấp dẫn. Kia thẩm phán giả nói tiếp, chắc hẳn các vị đã phát hiện đêm nay xa giới dị thường bình tĩnh, tựa hồ tất cả độc trùng toàn bộ biến mất không thấy. Đây không phải là bởi vì đối với các ngươi mở một mặt lưới, mà là tất cả độc trùng hiện tại đã toàn bộ tụ tập đã đến cách đó không xa tòa kia phế tích bên trong. Nói đến đây, kia thẩm phán giả nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu liếc mắt, sau đó nói, trước lúc này trong các ngươi đã từng có người ý đồ tới gần nơi này tòa phế tích chi thành, nhưng là bị ta ngăn trở. Cũng là bởi vì lúc kia bên trong đã hội tụ số lượng khổng lồ độc trùng, lấy các ngươi thực lực bây giờ, đi vào không khác tự tìm cái chết. Còn vì sao lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ta tiếp xuống sẽ vì các ngươi nói rõ. Mà các ngươi nếu như muốn rời đi nơi này, liền muốn nghĩ biện pháp đi vào tòa kia phế tích chi thành bên trong, sau đó vào tay một vật. Trong lúc này giữa các ngươi không cho phép tranh đấu chém giết, đồng thời ta sẽ thu hồi tất cả giới châu. Nhớ kỹ, một khi phát hiện có người tư đấu, ta sẽ lập tức xuất thủ đánh giết, mặc kệ ngươi có phải hay không thiên tài có đáng giá hay không đến bồi dưỡng. Tựa hồ là có chút không quen duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, kia thẩm phán giả sau khi nói xong dừng lại một lát, sau đó lấy ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Tần Vương còn có Kinh Phá Thiên. Sau đó chắp tay trước ngực, sau đó hướng về phía trước đẩy. Lập tức tại mọi người trước mắt liền xuất hiện một cái hình ảnh, hình tượng này 10 phần chân thực đến giống như là ngươi tự mình nhìn thấy như thế. Hình ảnh bên trong, đầu tiên xuất hiện chính là một cái 10 phần khổng lồ thế giới, chẳng qua rất nhanh đám người liền thấy trong thế giới này đang phát sinh một trận 10 phần thảm liệt chiến đấu, tất cả mọi người là toàn thân đẫm máu mặt lộ vẻ điên cuồng. Chẳng qua mặc dù tràng diện hỗn loạn nhưng vẫn là có thể nhìn ra được hẳn là rất nhiều thế lực khác nhau hoặc là nói quân đội đang vây công một cái khác đơn độc thế lực. Bởi vì bên trong chiến trường kia thường xuyên sẽ có rất nhiều người mặc không đồng dạng thức hoặc là nhan sắc áo giáp người đồng thời giết chết những cái kia mặc thổ hoàng sắc áo giáp người. Mà lại mọi người ở đây đều là sáu đại thần quốc người, rất nhanh liền phát hiện những cái kia vây công quân đội binh sĩ thậm chí có bản thân sở thuộc thần quốc tiêu chí. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương đồng thời không có nhìn thấy bất kỳ thuộc về hoàng tuyển thế giới tiêu chí. Mà Lâm Tịch đồng dạng không nhìn thấy thuộc về sang thế thần quốc tiêu chí. Rất nhanh. Hình ảnh liền bắt đầu biến hóa, theo kia người mặc thổ hoàng sắc áo giáp người từng cái ngã xuống, chiến tranh thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu nghiêng. Đến lúc cuối cùng một tên binh lính cũng bị mấy người lấy trường mâu quán xuyên lồng ngực thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ hình ảnh đều dừng lại. Chẳng qua rất nhanh, hình ảnh nhất chuyển, liền biến thành bốn khối nhan sắc khác nhau trấn giới thiên bi xuất hiện, sau đó đồng thời hướng về một người công tới. Người kia không có chút nào năng lực chống đỡ trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Lúc này, hình ảnh lại nhất chuyển. Bỗng nhiên trên 9 tầng trời rơi xuống một viên tựa hồ là lưu tinh như thế đồ vật. Cơ hồ liền là một nháy mắt, kia lưu tinh đồ vật liền đã mang theo người uy thế không gì sánh nổi hướng về mặt đất đụng vào đến, chẳng qua người phía dưới mặc dù giật mình tại thanh thế kinh người nhưng lại đồng thời không có quá mức bối rối. Bởi vì kia bốn vị cầm trong tay trấn giới thiên bi người đã đồng thời đưa tay, xa xa hướng về phía kia rơi xuống lưu tinh vươn kiếm chỉ. Nguyên bản cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống lưu tinh vậy mà một nháy mắt liền dừng lại. Chẳng qua kia mang tới khí thế lại là trên mặt đất cuốn lên một trận cuồng phong, thẳng thổi đến trên đất người ngã trái ngã phải người ngã ngựa đổ. Lúc này một vị cầm trong tay tử sắc trấn giới thiên bi giới chủ bỗng nhiên lớn tiếng nói, tất cả liên quân nghe lệnh, trong vòng 10 phút nhất định phải rời đi nơi này, trở lại riêng phần mình thần quốc chờ lệnh. Sau 10 phút còn để lại, tự gánh lấy hậu quả. Người này nói xong, tất cả liên quân bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng hướng về đội ngũ của mình chỗ tụ tập, sau 5 phút đã tập kết hoàn tất, sau 3 phút đã toàn bộ rút lui. Dạng này chỉnh quân tốc độ cùng mệnh lệnh lực chấp hành, đủ để chứng minh những liên quân này tố chất chi cao. Xem ra lần này liên quân cũng không phải không có chỗ tốt à. Được rồi, bắt đầu đi, tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này, ta còn muốn về nhà kiểm tra và nhận chiến lợi phẩm đâu. Lần này nói chuyện thì là một vị cầm trong tay màu đỏ trấn giới thiên bi giới chủ. Còn lại 3 vị giới chủ nhẹ gật đầu, đồng thời thao túng trấn giới thiên bi tiến lên, chung quanh phân 4 phương 8 hướng đem viên kia đường kính ước chừng 100 mét lưu tinh cho bao trùm, sau đó 4 vị giới chủ đồng thời phát lực. 4 khối trấn giới thiên bi bỗng nhiên phân biệt bạo phát ra 4 loại nhan sắc. Trong đó Diệt Thế Ma Quốc giới chủ Ma Diệt Thiên Phá Diệt số 1 trấn giới thiên bi phát ra một đạo sông thẳng tới chân trời tử quang. Vạn Thần Điện giới chủ Không Gây Bụi Trói Thần số 4 trấn giới thiên bi bộc phát ra một đạo lam quang. Vạn Yêu Quốc giới chủ Vạn Yêu Vương giấu giới Độ Yêu số 6 trấn giới thiên bi bộc phát ra một đạo hồng quang. Vạn Linh Cảnh giới chủ Linh Giật Thánh Linh số 7 thì là bộc phát ra một đạo thanh quang. Sau đó cái này mảy may quang mang bỗng nhiên bắt đầu mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái 4 loại nhan sắc bình chướng, bình phong này hình thành sau đó vậy mà bắt đầu chậm rãi co vào, theo kia bình chướng co vào, bên trong viên kia lưu tinh vậy mà chậm rãi bị áp xúc, sau đó bắt đầu từ từ thu nhỏ. Theo thời gian trôi qua, viên kia lưu tinh cuối cùng vậy mà biến thành một viên lớn chừng quả đấm hạt châu. Sau đó 4 vị giới chủ đồng thời một tay ép xuống, theo 4 khối trấn giới thiên bi hạ lạc, viên kia từ lưu tinh hình thành hạt châu cũng chậm chậm rơi xuống. Sau đó vậy mà trực tiếp chui vào lòng đất không biết sâu đến mức nào. Sau đó 4 vị giới chủ tay vừa nhấc, 4 khối trấn giới thiên bi hóa thành 4 đạo lưu quang về tới riêng phần mình trong tay. Mà hạt châu kia rơi xuống địa phương, đúng lúc là một tòa tráng lệ to lớn hoàng cung đồng dạng kiến trúc. 4 vị giới chủ đồng thời thở một hơi, sau đó tay kia cầm màu xanh trấn giới thiên bi Vạn Linh Cảnh giới chủ Linh Giật nói, được rồi, chúng ta cũng nên rời đi, không phải vậy một hồi nếu như bị liên lụy đi vào, cũng không phải đùa giỡn. Đáng tiếc cái này trong hoàng cung đồ vật a. Nói xong liền không do dự nữa, trực tiếp tay không xé rách không gian, sau đó một bước bước vào, đã rời khỏi nơi này. Nhìn xem Vạn Linh Cảnh giới chủ đã đi, mấy người còn lại cũng toàn bộ rời đi. Hình ảnh đến nơi đây, liền đã kết thúc. Chẳng qua mọi người ở đây nhưng như cũ đắm chìm trong kia 4 vị giới chủ hợp lực bộc phát cường đại uy thế ở trong. Lúc này kia thẩm phán giả mở miệng nói, về sau, kia bị chôn dưới đất hạt châu, liền dùng thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm đem phía bên nào thế giới hóa thành tràn đầy hoang mạc xa giới. Chẳng qua này cái thế giới đã bị Tuần Thiên Giả đại nhân nắm trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này xa giới có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Mà lại một phương thế giới này mở ra cùng quan bế, cũng tất cả Tuần Thiên Giả đại nhân trưởng khống phía dưới. Vì lần này 6 quốc chiến, Tuần Thiên Giả đại nhân cố ý mở ra một phương này xa giới, với tư cách chiến trường. Mà các ngươi nên đã sớm đã biết cái này xa giới chỗ tốt. Nói xong, thẩm phán giả bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa tòa nào phế tích chi thành, sau đó chỉ vào kia thành thì tiếp tục hướng mọi người nói, hiện tại kia phế tích liền là vừa mới các ngươi nhìn thấy hoàng cung, mà nhiệm vụ của các ngươi liền là tại kia toàn bộ xa giới tất cả độc trùng trong tay đoạt lấy viên kia nguồn gốc thổ châu. Nguồn gốc thổ châu liền là trước đó viên kia lưu tinh biến thành hạt châu, sứ mạng của nó đã hoàn thành, hiện tại đã đến lúc xuất thế, chỉ có trong các ngươi bất kỳ người nào đạt được kia nguồn gốc thổ châu, lần này 6 quốc chiến liền đem kết thúc. Đồng thời viên kia nguồn gốc thổ châu thì thuộc sở hữu của hắn. Nói xong, kia thẩm phán giả bỗng nhiên hai tay giương lên, một đạo thất thải quang mang xuất hiện, đồng thời bám vào đã đến tất cả mọi người trên người. Lúc này kia thẩm phán giả đã ngút trời mà đã, bất quá hắn thanh âm nhưng như cúc tiếng vọng ở trong thiên địa. Đạo này thất thải quang hoa, có thế tại sống chết trước mắt liền các ngươi một mạng. 6 quốc chiến sau cùng một trận chiến, bắt đầu, các vị, tự giải quyết cho tốt. Mọi người ở đây nhìn lẫn nhau. Bỗng nhiên toàn bộ hướng về kia tòa phế tích chi thành chạy như điên. Chương 221, tiến vào phế tích chi thành. Tất cả mọi người là chạy như điên, đồng thời cùng đồng bạn hoặc là đồng minh chậm rãi dựa vào, Lâm Tịch cùng Lục Nhĩ Mi Hầu còn có Tần Vương ba người hội tụ ở cùng nhau, ba người một bên chạy một bên thương lượng cái gì, cuối cùng ba người nhẹ gật đầu, bỗng nhiên chậm rãi đổi một cái phương hướng, xem ra lại là từ bỏ ở chính diện đi vào tòa kia phế tích chi thành, mà là dự định tại phế tích chi thành chính đông phương cửa đông đi vào. Mà Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên mặc dù gãy mất một cái tay, nhưng lại cũng không có chút nào do dự, tại cùng Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng, Phố Vân cùng Hạo Thần tập hợp một chỗ, sau đó, bốn người đồng dạng đổi phương hướng, chậm rãi hướng về phế tích chi thành hướng chính tây chạy tới, xem ra tựa hồ là dự định tại cửa Tây tiến vào. Mà còn lại vạn thần điện Bích Hải cùng vạn linh cảnh tế hãn đều là sững sờ, nguyên bản còn tưởng rằng đám người vì vượt lên trước tiến vào cái này phế tích chi thành khẳng định sẽ ở chỗ cửa thành liền phải khai chiến, thế nhưng là không nghĩ tới kia hai cái đồng minh người vậy mà đồng thời từ bỏ ở chính diện tiến vào. Tế hãn có chút lo lắng lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn Bích Hải liếc mắt, tế hãn lúc này mặc dù thể lực linh lực đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhưng luôn cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Mà đi mỗi lần nhìn thấy hoàng tuyển thế giới kia sáu con lỗ tai người ta nhóm liền có một loại cảm giác quái dị, tựa hồ người kia cực kỳ nguy hiểm, mà lại là chân chính nguy hiểm chí mạng. Bích Hải thì là 10 phần kiên định gật đầu, ra hiệu tế hãn không cần lo lắng, thế là hai người trực tiếp chạy về phía cửa chính. Nếu là lúc trước Bích Hải, kia chỉ sợ tuyệt đối sẽ không như vậy dứt khoát, khẳng định sẽ do dự một phen hoặc là đi theo sang thế thần quốc cùng hoàng tuyển thế giới đồng minh đằng sau. Dù sao hiện tại bản thân một phương này thực lực là yếu nhất. Chẳng những nhân số ít nhất mà lại thực lực cũng hơi yếu, đơn độc xông một đạo đại môn 10 phần nguy hiểm. Nhưng là bây giờ khác biệt, bản thân chẳng những thực lực đại tiến mà lại bởi vì dung hợp luyện hóa những cái kia thần bí phàm nhân tinh thể, từ đó đã thức tỉnh bản thân bộ tộc này huyết mạch chi lực, từ đó có chí cường sức phòng ngự, mặc dù là lấy hy sinh toàn bộ công kích với tư cách đại giới, chẳng qua Bích Hải cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì hiện tại bản thân không phải đơn độc hành động, bây giờ còn có tế hãn. Thân là vạn linh cảnh đồng minh, Bích Hải đối tế hãn hiểu rất rõ, mà lại tại cái này xa giới bên trong tế hãn tựa hồ cũng có chỗ kỳ ngộ, có thể rất rõ ràng cảm giác được trên người hắn kia cuồng bạo hết sức căng thẳng sức mạnh cường hãn. Có bản thân chí cường phòng ngự lại thêm tế hãn cường đại lực công kích, Bích Hải đối với cuối cùng này vừa đứng có mãnh liệt lòng tin. Bởi vì một mực là thẳng tắp tiến lên, cho nên Bích Hải cùng tế hãn là ba cỗ trong thế lực đến nơi trước tiên phế tích chi thành chỗ cửa thành. Nói là cửa thành, kỳ thật chỉ là tại rách nát cao lớn tường thành ở giữa có một đoạn tựa hồ là đứt gãy khu vực. Nơi này vốn nên lại là cửa thành, chỉ bất quá cái kia không biết là làm bằng vật liệu gì đại môn đã sớm bị nguồn gốc thổ châu lực lượng cho triệt để sa hóa. Nói đến đây nguồn gốc thổ châu, Bích Hải không khỏi trong lòng một trận lửa nóng, chỉ có đạt được viên này nguồn gốc thổ châu, đến lúc đó lại phối hợp bản thân chí cường phòng ngự, vậy còn có người nào là địch thủ của mình. Thật nghĩ không ra lần này sáu quốc chiến còn có thể có này thu hàng. Phải biết cái này nguồn gốc thổ châu nguyên bản là giới khí, hiện tại càng là hấp thu một cái thần quốc khí vận cùng năng lượng. Chỉ sợ nó phẩm chất đã sớm xa xa siêu việt phổ thông giới khí. Kỳ thật cái này vượt qua giới khí nguồn gốc thổ châu, mới là đám người ra sức như vậy nguyên nhân căn bản. Bình thường giới khí kia đã là 10 phần hiếm thấy, tất cả tham gia 6 quốc chiến người bên trong, cũng chỉ có sang thế thần quốc Lâm Tịch mới có được một chuôi giới khí động thiên thước, bởi vậy mới có thể bằng vào sức một mình đoạt được 30 viên giới châu. Hai người liếc nhau một cái, đều tại đối phương trong mắt nhìn ra đối với khát vọng chiến đấu. Coi như cuối cùng không có đạt được viên kia giới châu, nhưng là trong thành này đại lượng hắc kính hạt cùng thông thiên trùng đó cũng là hiếm có bảo tàng. Hai người đều có loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần hấp thu đầy đủ loại kia thần bí tinh thể, bản thân thậm chí có thể trở thành hoàn mỹ thể, hơn nữa còn có thể mượn nhờ cỗ lực lượng kia đem bản tộc thần thông luyện đến cảnh giới tối cao. Bất quá khi hai người một trước một sau rảo bước tiến lên kia rách nát đổ sụp cửa thành sau đó, hai người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy trước mắt, vậy mà tất cả đều là lùn nhất cũng có cao hơn 5 mét to lớn hắc kính hạt, liếc nhìn lại, tại đủ loại tàn phá kiến trúc bên trong, tại đứt gãy hoặc là mấp mô hang hốc trên đường phố, tại đã bị sa hóa phía dưới, tất cả đều là loại này hình thể siêu cấp to lớn hắc kính hạt. Mặc dù hai người đâu cũng đã làm chuẩn bị tâm lý, bởi thế là từ Bích Hải một bên thổi sáo ngọc phóng thích kia 3 tầng bích chướng đi ở phía trước mà tế hãn thì là đề phòng đi sau lưng Bích Hải. Bất quá vẫn là khắp nơi vừa mới đi vào thời điểm, bởi vì kinh ngạc mà có chút sơ sẩy từ đó bị một cái cao hơn 10 mét hắc kính hạt to lớn sắc bén ngao trực tiếp kẹp lấy. Nhìn xem kia tràn đầy kịch độc to lớn sắc ngao một cái kẹp lấy gắn vào hai người ngoài thân bích trướng phía trên, hai người cái trán đều là một trận mồ hôi lạnh. May mắn đã sớm chuẩn bị a, không phải vậy bất ngờ không đề phòng khẳng định không kịp bố trí bích trướng, không phải vậy chỉ sợ hiện tại hai người đã biến thành tứ đoạn, sau đó trở lấy làm cái này hắc kính hạt bữa ăn sáng. Đưa thay sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, Bích Hải quay đầu hướng về phía tế hãn nói, ngươi có muốn hay không xuất thủ thử một chút? Thế nhưng là Bích Hải lời nói vừa ra miệng, liền thấy sau lưng tế hãn trong mắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Đồng thời Bích Hải tâm đầu ám đạo không tốt, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một cây chừng 1 mét đường kính to lớn đuôi bọ cạp phía trên kia dài hơn 3 mét độc châm đúng lúc đứng tại trước mắt của mình. Cách mình chỉ có nửa mét khoảng cách, mà ngoài thân 3 tầng bích chướng, vậy mà đã bị phá ra 1 tầng. 3 tầng bích chướng, tầng thứ nhất tại thân thể của mình 2 mét bên ngoài, tầng thứ hai tại nửa mét bên ngoài, tầng thứ ba thì là một cái che đậy trên người Bích Hải bích chướng, đây cũng là hắn tầng cuối cùng phòng ngự. Chẳng qua này loại bích chướng tầng ngoài cùng chính là yếu ớt nhất, tầng thứ 2 cường độ là tầng thứ nhất gấp 10, tầng thứ 3 thì là tầng thứ 2 gấp 10. Có chút mất tự nhiên cười cười, Bích Hải lần này không tiếp tục quay đầu, mà là nhìn chằm chằm trước mắt sắc bén đuôi bọ cạp bên trên độc châm nuốt nước miếng nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ta cái này bích chướng nhất định phải tập trung tinh thần, không phải vậy lực phòng ngự liền sẽ hạ xuống. Hắc hắc, hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì. Bất quá bây giờ ngươi thật là muốn xuất thủ, kia lớn bọ cạp cái đuôi mặc dù không thể phá xấu ta bích chướng nhưng là nó khí lực quá lớn, đội lên bích chướng hai ta không có cách nào tiến lên. Tế Hãn cũng biết bây giờ không phải là nói đùa đánh thời điểm, cũng không tâm tình giễu cợt Bích Hải, bởi vì hắn đã phát hiện nguyên bản chỉ có cao 10 mét lớn bọ cạp bây giờ lại đã có 15 mét. Mà lại cái này lớn bọ cạp cũng không phải là chỉ có một cây đuôi bọ cạp, nó hết thảy có ba cây, thời khắc này mặt khác hai cây mới từ hai cỗ đại khái dài 7, 8 mét hắc kính hạt trong cơ thể thu hồi lại. Ngươi tập trung tinh thần A, cái này hắc kính hạt lại còn có thể hấp thu đồng loại từ đó nhanh chóng sinh trưởng. Ta ra ngoài thử một chút nó cường độ, ngươi chú ý cho ta bích chướng bảo hộ. Nói xong, Tế Hãn bỗng nhiên hai tay nắm đấm đồng thời hung hăng va chạm vào nhau, đồng thời trên người màu đỏ tím đường vân cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện lúc này Tế Hãn trên người đường vân đã có 2 phần 3 đều là loại kia màu đỏ nhạt, mà nguyên lai mới là 1 phần 3 cũng chưa tới. Điều này nói rõ Tế Hãn thực lực cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, không biết là bởi vì lục nhĩ mi hầu gai kích vẫn là hấp thu kia thần bí tinh thể nguyên nhân. Tế Hãn chuẩn bị xong sau đó hướng về phía Bích Hải nhẹ gật đầu, sau đó Bích Hải ánh mắt nhất động, tại Tế Hãn trước người tầng thứ 2 bích chướng đã xuất hiện một cái động lớn. Cái kia hắc kính hạt cảm giác 10 phần nhạy cảm. Tầng thứ hai bích chướng lỗ lớn vừa mở nó liền đã phát giác, đồng thời sau lưng một căn khác to lớn đuôi bọ cạp như chớp giật hướng về phía cái hang lớn này hung hăng đâm tới. Chẳng qua này hắc kính hạt tốc độ nhanh, Tế Hãn nhanh hơn nó, ngay tại kia đuôi bọ cạp khoảng cách kia cửa hang còn có 3 mét thời điểm Tế Hãn đã xuất hiện tại bích chướng bên ngoài đồng thời cái hang lớn kia trong nháy mắt biến mất. Hắc kính hạt cảm giác được cửa hang lại biến mất, bỗng nhiên 10 phần phẫn nộ, phát ra một tiếng 10 phần tiếng rít chói tai sau đó. Kia đâm tới cái đuôi vậy mà lần nữa nhanh lên 3 phân. Cùng lúc đó Tế Hãn vậy mà nhìn thấy không nhìn kia đâm tới sắc bén đuôi bọ cạp liếc mắt, xuất hiện sau đó hai chân gần không đạp mạnh, dưới chân trong nháy mắt xuất hiện hai cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ nguyên hình bích chướng, mượn nhờ cái này đạp mạnh phản xung lực Tế Hãn tốc độ cũng lần nữa bạo tăng, trực tiếp liền hướng về hắc kính hạt phóng lên vào tới. Kỳ thật Tế Hãn cũng biết phần lưng là hắc kính hạt lực phòng ngự mạnh nhất bộ vị, chẳng qua vừa đến hai người là dự định thử một chút hắc kính hạt lực phòng ngự. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, là Tế Hãn đánh trong đáy lòng không bằng lòng đụng kia hắc kính hạt kia giữ tợn tràn đầy màu tím lục nọc độc mặt. Không nói trước có thể hay không trúng độc, chỉ là dáng dấp kia buồn nôn dạng đã để Tế Hãn không muốn nhìn nhiều. Nhìn xem cái này lao ra người vậy mà không tránh không né, hắc kính hạt hai loại khác sát ngao cũng là trong nháy mắt hướng về phía sau tăng thêm đi qua. Lần này phía trên có hắc kính hạt sắc bén đuôi bọ cạp, tả hữu tất cả là hai cái lớn ngao. Nhìn loại trừ lui ra phía sau cùng hướng phía dưới cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua Tế Hãn như cũng nhìn cũng không nhìn đôi kia lấy bản thân công tới sắt ngao cùng đuôi bọ cạp, mà là bỗng nhiên hữu quyền phía trên màu đỏ đường vân quang mang đại thịnh, cuối cùng vậy mà tạo thành một chiếc sừng tê giác đầu lâu hư ảnh. Cái này độc giác tê giác tráng kiện sừng tê vậy mà trường dài nửa thước. Lúc này Tế Hãn đã lập tức liền muốn đập vào hắc kính hạt phóng lên, mà hắc kính hạt một cây đuôi bọ cạp cùng hai cái sắt ngao cũng đã đến Tế Hãn bên cạnh. Lúc này chỉ nghe Tế Hãn bỗng nhiên hét lớn, phá giáp chùy, tê giác nứt. Mà kia thân ở tại bích chướng bên trong Bích Hải hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo thất thải quang mang, miệng bên trong đồng dạng thấp giọng quát, thất thải không gian thuẫn, phòng hộ. Theo hai người vừa mới nói xong, Tế Hãn hữu quyền đã hung hăng đập vào hắc kính hạt phóng lên, mà hắc kính hạt đuôi bọ cạp cùng sát ngao công kích cũng đã đến. Chương 222, biến dị thông thiên trùng. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, chẳng qua cũng không phải là Tế Hãn, mà là cái kia to lớn hắc kính hạt phát ra. Bởi vì ngay tại Tế Hãn hữu quyền đập vào hắc kính hạt trên lưng thời điểm, hắc kính hạt một cây đuôi bọ cạp cùng hai cái sắt ngao chợt bị trống rỗng xuất hiện ba đạo thất thải bình chướng chặn lại. Cái này ba đạo bình chướng chính là Bích Hải tuyệt kỹ, không gian độn. Cùng lúc đó Tế Hãn hữu quyền đập vào hắc kính hạt trên lưng sau đó cũng không có lập tức rời đi, sau đó là tay trái ấn tại hắc kính hạt trên lưng, sau đó nói Thiên Quân Tháp, trưởng ép. Tiếng nói còn không có rơi, liền bỗng nhiên tại Tế Hãn bàn tay trái phía trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại lực áp bách, bởi vì là đột nhiên bộc phát, một chưởng này lại đem hắc kính hạt trực tiếp đặt ở phía dưới trong đất cát. Mà lại nguyên bản hắc kính hạt vị trí càng là xuất hiện một cái đường kính 20 mấy mét hố to, lại nhìn kia hắc kính hạt lúc này toàn thân giáp khắc từng khúc rạn nứt, tại kia rạn nứt chỗ chảy ra máu tươi đã đem toàn bộ đáy hố toàn bộ nhuộm thành màu đỏ như máu. Tế Hãn treo giữa không trung, lắc lắc tay nói, cái này hắc kính hạt phòng ngự rất mạnh, ta một kích phá giáp kích mặc dù phá vỡ nó giáp xác, nhưng là không có cách nào cho nó bản thể tạo thành thương tổn quá lớn. Chẳng qua cũng không phải là rất khó chơi, chỉ có dùng đại diện tích công kích liền có thể tại chỉnh thể bên trên cho hủy diệt tính đả kích. Nói đến đây, Tế Hãn bỗng nhiên hướng về phía Bích Hải vẫy vẫy tay nói, cho ta cái toàn thân hộ thuẫn, phải nghĩ đạt được tinh thể chỉ sợ đến đi vào cái này lớn bọ cạp trong thân thể. Thế nhưng là Tế Hãn nói xong lại phát hiện cách đó không xa bích chướng bên trong Bích Hải bỗng nhiên một mặt đờ đẫn nhìn phía xa, Tế Hãn trong lòng không khỏi trầm xuống, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa. Bỗng nhiên Tế Hãn con người co rụt lại, sau đó cũng không lo được để Bích Hải cho hắn ra hộ thuẫn liền trực tiếp hướng về bên trong hố to hắc kính hạt trên lưng bị bản thân phá giáp đập nện ra lỗ lớn chui vào. Bởi vì hắn quay đầu một khắc này, chợt nhìn thấy nơi xa thậm chí có hai cái chừng cao hơn 50 mét siêu cấp hắc kính hạt hướng về hai người nơi này chạy tới. Kia to lớn hình thể còn có rất có lực uy hiếp to lớn sắt ngao, để Tế Hãn trong lòng run lên. Lớn như vậy cái đầu, bất luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều cảm thấy vượt qua dưới mắt cái này hắc kính hạt không biết bao nhiêu lần, thậm chí Tế Hãn đều không có lòng tin có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Tế Hãn, đi mau, nhanh lên. Bích Hải nhìn thấy Tế Hãn vậy mà chui vào hắc kính hạt trong cơ thể, không khỏi có chút bối rối. Cái này còn chưa tới 20 mét hắc kính hạt đã có thể tại bản thân lực chú ý phân tán phá vỡ bản thân tầng thứ nhất bích chướng, vậy cái này hai cái rất có thể sẽ phá vỡ tầng thứ hai phòng ngự A. Đây cũng không phải là đùa giỡn A, một khi bích chướng vỡ vụn, hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bích Hải vừa dứt lời, kia hai cái siêu cấp hắc kính hạt đã chạy vội tới trước mắt, mà Tế Hãn đang toàn thân vết máu trong tay nắm lấy một cái lớn chừng quả đấm màu trắng tinh thể hướng về Bích Hải chạy như điên. Bích Hải đồng dạng đã dùng hết khí lực toàn thân mở ra bích chướng đồng thời hướng về Tế Hãn chạy tới. Mắt thấy Tế Hãn khoảng cách bích chướng cũng chỉ có 10 mét không đến, thế nhưng là lúc này bỗng nhiên ba cây giống như hắc long đồng dạng to lớn đuôi bọ cạp tại ba phương hướng hướng về Tế Hãn chia ra đâm tới. Kia đuôi bọ cạp phía trên dài mấy mét đuôi bọ cạp trên kim diện khí độc vậy mà phảng phất liền không gian đều muốn hòa tan bình thường. Mặc dù chỉ cần thời gian không tới một giây Tế Hãn liền có thể tiến vào kia bích chướng, sau đó hai người lại lóe lên tránh thoát một kích này. Thế nhưng là liền là cái này một giây, lúc này xem ra lại là như thế dài rằng giặc. Ngay tại Tế Hãn hai tay đã thò vào tầng thứ nhất bích chướng thời điểm, kia ba cây trường thương đồng dạng đuôi bọ cạp đã hung hăng đâm vào Tế Hãn trên lưng. Đúng lúc này Bích Hải hai mắt bỗng nhiên đột nhiên chừng một cái, đồng thời hai mắt bỗng nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ. Tế Hãn nguyên bản đã chạm đến bích chướng, bị ba cây đuôi bọ cạp như thế một đâm, thân thể lập tức nghiêng về phía trước, bổ nhào về phía trước người đã toàn bộ tiến vào bích chướng bên trong. Kia ba cây đuôi bọ cạp sau một kích đồng thời không có như vậy bỏ qua, sau đó thoáng tụ lực sau đó lần nữa thế như kinh lôi đồng dạng đâm tới. Chẳng qua lúc này Bích Hải quỳ một chân trên đất ôm miệng đầy máu tươi, Tế Hãn bỗng nhiên ngẩng đầu quát lớn nói, ba đầu xúc sinh, cút cho ta. Theo một tiếng này tràn đầy phẫn nộ tiếng quát, nguyên bản hình bầu dục bích chướng bỗng nhiên bắt đầu ba động, sau đó vậy mà tại bích chướng phía trên bỗng nhiên sinh ra ba cây thất thải cây gai nhọn khổng lồ. Ba cây thất thải cây gai nhọn khổng lồ mới vừa xuất hiện lợi dụng tốc độ như tia chớp bỗng nhiên tăng vọt, nháy mắt liền đã đem kia hai cái siêu cấp lớn bọ cạp xuyên thủng. Chẳng qua này sau một kích, Bích Hải lại là cảm giác tinh thần một trận mỏi mệt, cuối cùng vậy mà chậm rãi té xỉu ở trên mặt đất, mà kia ba tầng bích chướng cũng chậm chậm vỡ vụn. Ngay tại Bích Hải cùng Tế Hãn gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tần Vương còn có Sang Thế Thần Quốc Lâm Tịch cũng đã đạt tới Phế Khư Chi Thành chính đông. Nhìn xem đồng dạng lụi bại chỉ còn một đống tường đất cửa thành, ba người không khỏi có chút thổn thức. Bởi vì lúc này ba người cũng đã biết cái này xa giới lại chính là nguyên bản ngự thổ giới, chỉ bất quá bị kia nguồn gốc thổ châu cho triệt để đồng hóa thành vô hạn sa mạc. Ba người này lần này là đồng thời cất bước tiến vào, làm cả người tiến vào Phế Khư Chi Thành bên trong thời điểm, ba người cùng kia Tế Hãn cùng Bích Hải như thế cũng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại cái này cửa đông sau khi tiến vào, trong tầm mắt vậy mà tất cả đều là vô số thông thiên trùng, đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy ba người cũng sẽ không cảm thấy giật mình, dù sao lúc trước hai cái ban đêm thấy qua thông thiên trùng so hiện tại càng nhiều. Chẳng qua này Phế Khư Chi Thành bên trong thông thiên trùng lại cùng phía ngoài hoàn toàn không giống, mặc dù cũng có thể nhận được đây là thông thiên trùng, nhưng là nguyên bản kia to mọng trùng thân lúc này vậy mà biến thành giống như tinh thể màu đen bình thường, mà lại lúc đầu thông thiên trùng mặc dù đầy người đều là mọc đầy răng nanh miệng lớn, nhưng lại đồng thời không có tứ chi, nhưng là bây giờ nhìn thấy rất nhiều thông thiên trùng vậy mà đã mọc ra tứ chi hơn nữa còn có móng vuốt sắc bén. Thấy thế nào nơi này thông thiên trùng đều là đã tiến hóa. Ba người cũng vẻn vẹn sửng sốt trong nháy mắt, sau đó tự hồi thần lại. Bởi vì những cái kia đen nhánh thông thiên trùng vậy mà giống như là ngửi được cái gì khí vị bình thường, mỗi một đầu đều có dài hơn 20 mét, thế nào xem xét đơn giản liền là từng đầu màu đen cự long, chỉ bất quá lớn lên coi như so cự long kém xa. Tần Vương, Lâm Tịch, cẩn thận, đám côn trùng này, chỉ sợ không đơn giản. Nhìn thấy đầu tiên xông tới một cái có gần tới dài 40 mét thân thể thông thiên trùng, Lục Nhĩ Mi Hầu hướng về phía bên cạnh hai người nói. Sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu đã lấy ra xích huyết du long côn, cây gậy vũ động ở giữa một cái dài mười mấy mét huyết long cũng đã xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu bên người. Mà kia xông tới thông thiên trùng tại cảm giác được đầu kia huyết long sau đó tựa hồ là nhận được cái gì kích thích bình thường, nâng lên kia mọc đầy miệng lớn đầu bỗng nhiên phát ra một tiếng dường như long ngâm lại như hổ khiếu thanh âm, sau đó thân thể vậy mà lần nữa tăng vọt một vòng. Lục Nhĩ Mi Hầu không chút nào không sợ, đem xích huyết du long côn nâng ở sau lưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút kia huyết long liền đã đối cái này kia thông thiên trùng vào tới. Lục Nhĩ Mi Hầu thì là theo sát phía sau, đi theo huyết long sau lưng, chuẩn bị tập kích. Tần Vương cùng Lâm Tịch nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã động thủ, hai người cũng không lại do dự, phân biệt hướng về hai bên trái phải chạy tới, đồng thời phân biệt lựa chọn hai đầu đồng dạng 40 mấy mét dài thông thiên trùng chuẩn bị xuất thủ thử một lần đám côn trùng này thực lực. Kỳ thật khi nhìn đến đám côn trùng này thời điểm ba người đối với cái này biến dị sau đó thông thiên trùng liền đã có một cái đại khái đoán chừng, cho nên ba người đồng thời không có liên thủ dự định. Tần Vương tại phía bên phải chạy một khoảng cách sau đó, bỗng nhiên đã ngừng lại thân ảnh, kia đầy người tử khí còn có gương mặt không chút biểu tình, để cho người ta nhìn liền không rét mà run. Hai tay chậm rãi nâng lên, nguyên bản không chút biểu tình trên mặt lộ ra một tia giống như lệ quỷ tiếu dung, sau đó quỷ khí âm trầm nói, ác quỷ phệ, huyết nhục ăn, thương khung đỏ thấm. Lời vừa ra khỏi miệng, trên hai cánh tay quấn quanh quỷ khí bỗng nhiên hóa thành hai viên dữ tợn ác quỷ đầu lâu. Đồng thời ngự quỷ ấn cùng chấn ma tỷ bỗng nhiên trong ngực Tần Vương bay ra, sau đó một trái một phải phân biệt tiến vào kia giữ tận quỷ đầu bên trong, sau đó cái này hai viên quỷ đầu hai mắt chỗ vậy mà nổi lên một đạo huyết hồng quang mang. Lúc này tiến hướng hai tay đẩy, kia hai viên ác quỷ đầu lâu trở lấy hai mắt đã hướng về kia chỉ thông thiên trùng bay đi. Cơ hồ liền là trong chớp mắt kia hai cái quỷ đầu đã đâm vào thông thiên trùng trên người, đồng thời quỷ đầu phía trên miệng lớn đột nhiên mở ra, hướng về phía thông thiên trùng liền là cắn một cái hạ. Xé rách xuống tới một khối lớn huyết nhục. Thần kỳ là lúc đầu chỉ là từ quỷ khí hình thành quỷ đầu vậy mà có thể đem kia muốn xuống tới huyết nhục nuốt chửng lấy tiêu hóa hết, đồng thời theo cái này hai viên quỷ đầu không ngừng mà cắn xé gặm ăn, nguyên bản chỉ có một cái đầu lâu bây giờ lại chậm rãi mọc ra thân thể. Mà kia thông thiên trùng tại bị hai viên quỷ đầu cắn trúng sau đó liền bắt đầu đến cùng trên mặt đất thống khổ lăn lộn dãy giụa, tựa hồ kia hai viên cùng nó 40 mấy mét thân thể khổng lồ hoàn toàn kém xa quỷ đầu cắn nó hết sức thống khổ. Rất nhanh hai viên quỷ đầu đã mọc ra nửa người trên, đồng thời quỷ đầu càng là chậm rãi biến lớn. Nguyên lai chỉ là so với người đau đầu không có bao nhiêu, bây giờ lại đã quăng to bằng cái thớt, mà lại sinh ra nửa người trên cũng là giống như hắc tinh đồng dạng đen kịt dị thường, đồng thời phía trên mọc đầy cứng rắn lân phiến. Làm cái này một cái thông thiên trùng bị triệt để nuốt ăn sạch sẽ sau đó, kia hai viên quỷ đầu đã biến thành hai cái không sai biệt lắm có 15 mét, mọc ra bốn cái tay cánh tay đen kịt thân thể đồng thời che kín lân phiến cự nhân. Hai cái này cự nhân thành hình sau đó, liếc mắt nhìn nhau, vậy mà phát ra một tiếng tràn đầy nhân tính hóa tâm tình vui sướng. Mà lại nhìn kia Lâm Tịch, lại là đã sớm giải quyết cái kia hơn 40 mét thông thiên trùng, nhưng lại tại một cái chỉ có dài hơn 3 mét, giống như là một cái hắc xà như thế côn trùng trước mặt ngừng lại, đồng thời một mặt cẩn thận. Lâm Tịch khóe mắt quét nhìn liếc về Lục Nhĩ Mi Hầu còn có Tần Vương đều đã giải quyết chiến đấu đang tại hướng mình bên này đi tới, bỗng nhiên lớn tiếng nói, không được qua đây. Cái này hắc xà như thế ra hỏa không phải cái khác côn trùng có thể so sánh, các ngươi tuyệt đối không nên tới, chính ta có thể ứng phó. Ngay tại hắn bởi vì nói chuyện mà có chút phân tán lực chú ý thời điểm, kia dài hơn 3 mét hắc xà như thế quái trùng bỗng nhiên giống như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng hướng về Lâm Tịch bơi tới. Lâm Tịch đồng thời thân thể khẽ động, người đã lui về phía sau mấy bước, đồng thời tay phải hóa kiếm chỉ hướng về phía quái xà kia một chỉ nói, động thiên thước, động thiên triệt địa. Chương 223, ngự quỷ ấn cùng chấn ma tỳ. Theo Lâm Tịch thanh âm vang lên, tại ống tay áo của hắn bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo lục quang, cái này lục quang chỉ có nửa mét không đến, nhưng là tốc độ cực nhanh. Mà đầu kia đen kịt quái xà như thế côn trùng tựa hồ có chỗ phát giác, tại kia động thiên thước xuất hiện đồng thời vậy mà từ bỏ tiến công trực tiếp phía bên phải bên cạnh lướt ngang. Cái này di động quỹ tích 10 phần quái dị, giống như là phía trước tiến thời điểm bỗng nhiên bị người ngang kéo tới. Liền là lần này đột một lướt ngang, để đầu này hắc trùng ở giữa không dung phát lúc tránh thoát kia động thiên thước một kích chí mạng. Thanh này động thiên thước, đã từng là sang thế thần quốc giới chủ tiêu lúa thành danh binh khí, chính là toàn bộ trong vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy món giới khí một trong, uy lực khó lường. Động thiên thước, sở dĩ gọi cái tên này, cũng không phải là bởi vì nó có thể nhìn rõ thiên cơ, mà là bởi vì nó có thể xuyên thủng thiên vũ. Cho nên tại động thiên thước vừa xuất hiện sau đó, kia hắc trùng liền có cảm ứng, từ đó tránh khỏi một kích này. Mà Lâm Tịch nhìn thấy cái này hắc trùng cảm giác như thế nhạy cảm, cũng là có chút nhíu nhíu mày. Bởi vì Lâm Tịch từ khi đạt được thanh này động thiên thước sau đó, liền ngày đêm tiến hành tế luyện, đồng thời dùng một loại kỳ lạ phương pháp từ từ đem động thiên thước phía trên thân là giới khí tức cho đánh tan. Cho nên tại sáu quốc chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, Phố Vân tại cùng Lâm Tịch giao thủ thời điểm mới có thể cảm thấy kia màu xanh biếc cây thước chỉ là một kiện phổ thông binh khí. Mà sở dĩ làm như vậy, Lâm Tịch chính là sợ một khi động thiên thước tản mát ra giới khí tức, đối thủ khẳng định liền sẽ trực tiếp quay đầu liền chạy. Một kích không trúng, Lâm Tịch không chút do dự đồng thời hai tay hóa kiếm chỉ, đồng thời trên đầu ngón tay diện bị một đoàn hào quang màu xanh lục bao vây lấy, ngay tại kia hắc trùng lướt ngang đồng thời bước nhanh về phía trước, lấy kiếm chỉ đâm thẳng kia hắc trùng bảy tấc chỗ. Mặc dù cái này hắc trùng không phải rắn, nhưng là Lâm Tịch luôn cảm thấy cái này hắc trùng rất cổ quái, mà lại bảy tấc chỗ luôn có một tia như có như không kỳ quái năng lượng tràn ra. Kia hắc trùng nhìn thấy Lâm Tịch tiến lên, vậy mà lần nữa lui lại, đồng thời đen kịt trùng trên khuôn mặt hắc quang lóe lên, vậy mà tự dưng sinh ra bốn cái lợi chảo. Nhìn thấy cái này đen sông lần nữa lui lại, Lâm Tịch trong mắt toát ra một đạo không dễ dàng phát giác ý cười. Đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ đụng chạm, tạo thành một hình tam giác, sau đó Lâm Tịch nói, phong thiên ấn. Vừa dứt tiếng, tại giữa hai tay bỗng nhiên truyền ra một trận cực kỳ nhỏ không gian ba động. Kia hắc trùng luôn là cảm giác nhạy cảm dị thường nhưng là tốc độ lại có chút chậm, liền là cái này một chậm, kia hắc trùng bỗng nhiên liền dừng lại, đồng thời tại kia hắc trùng thân thể không gian bốn phía sinh ra vô số giống như xích sắt như thế đổ vật, đem hắc trùng cho trói thật chặt. Sau đó chỉ thấy lục quang chợt lóe lên, kia hắc trùng đã bị động thiên thước tại đầu đâm vào lại tại phần đuôi xuyên ra, đen kịt trùng thân bị khủng bố lực lượng cho nổ thành mảnh vỡ. Một kích diệt sát đi lấy hắc trùng, thế nhưng là Lâm Tịch nhưng không có chút nào buông lỏng. Bởi vì loại kia ngưng trọng cảm giác không giảm trái lại còn tăng, trực giác bén nhạy để Lâm Tịch biết, cái này hắc trùng chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Lâm Tịch chợt nghe hai tiếng kêu thảm, nguyên lai là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương khi nhìn đến Lâm Tịch cùng hắc trùng chiến đấu thời điểm dự định lại tìm hai cái côn trùng luyện tay một chút. Chẳng qua đang tại hai người giết lúc cao hứng chợt cảm giác được trên lưng đau xót, sau đó liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới hướng mặt đất. Mà lại trên mặt đất nguyên bản cát đất vậy mà trong nháy mắt biến thành cực kỳ kiên cố màu đen nham tinh. Hai người lập tức bị đập choáng đầu hoa mắt, mà kia một tiếng hét thảm, chính là bị đánh lén thời điểm phát ra tới. Lâm Tịch nghe được tham gia vừa quay đầu, nhìn thấy hai người trực tiếp đâm vào trên đất màu đen nham tinh phía trên, đem kiên cố dị thường nham tinh thẳng đập ra một cái hố to. Thế nhưng là không đợi Lâm Tịch lên tiếng hỏi thăm, bỗng nhiên liền biến sắc, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng không dám tin thần sắc. Bởi vì ngay tại Lâm Tịch vừa định lên tiếng thời điểm, vậy mà cảm giác được trên người một cấm, tựa hồ bị thứ gì cho trói buộc lại, thế là hắn vội vàng cúi đầu xem xét, vậy mà phát hiện trên người mình không biết lúc nào đã bị quấn lên mười mấy cây không gian xiềng xích. Không gian này xiềng xích không phải vật gì khác, đây chính là tuyệt kỹ của mình phong thiên ấn mới có thể hình thành không gian xiềng xích ha. Cẩn thận cảm thụ một cái, Lâm Tịch sắc mặt càng ngày càng khó coi, không sai được, đây tuyệt đối là bản thân phong thiên ấn dùng để trói buộc địch nhân không gian xiềng xích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Thế nhưng là biết cái này phong thiên ấn, không nói chỉ có bản thân, thế nhưng là cũng chỉ có sáng thần quốc người mới sẽ, mà lại là chỉ có mấy vị kia có được trực hệ huyết mạch người mới có thể tu tập. Chẳng lẽ là cái kia màu đen côn trùng bắt chước tuyệt kỹ của mình? Nhưng là, cái này sao có thể? Cái này phong thiên ấn tựa như là hỗn độn cự nhân tộc hỗn độn ngũ quyết như thế, chỉ có huyết thống thuần chính nhất bản tộc người mới có thể tu tập. Hơn nữa còn phải đi qua vô số năm khổ tu cùng trưởng bối chỉ đạo mới có thể học được. Cái này phong thiên ấn giai đoạn thứ nhất là cần sử dụng một loại môi đụng để kích thích, từ đó có thể để thực lực coi như vượt qua người của mình cũng sẽ bị tạm thời phong ấn lại, bị phong ấn trong lúc đó không thể động cũng không thể vận dụng pháp lực, nhưng là thời gian rất ngắn. Mà giai đoạn thứ hai, liền là tay dựa ấn tới phát động, chính là mình vừa rồi như thế, hai tay kết ấn sau đó tại mục tiêu chung quanh thân thể xuất hiện không gian xiềng xích phong ấn lại mục tiêu động tác. Mà lại không gian này xiềng xích rất kỳ lạ, rất khó kéo đứt. Còn giai đoạn thứ ba cũng là đẳng cấp cao nhất, thì là dựa vào ánh mắt hoặc là ý niệm tới bắt mục tiêu đồng thời tiến hành phong ấn. Có được thuần khiết huyết mạch, nhất định phải mượn nhờ thủ ấn, đây là thi triển phong thiên ấn nhất định điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng là bất luận thấy thế nào, kia hắc trùng đều khó có khả năng thỏa mãn hai cái điều kiện này bên trong bất kỳ một cái nào a. Đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên trong lòng khẽ động, liền thấy một đạo lục quang hướng về bản thân nổ bắn ra mà đến. Nhìn thấy cái này lục quang, Lâm Tịch tựa hồ là trong nháy mắt minh bạch cái gì. mà đổi thành một bên Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương bị một kích kia nện xuống đất, sau đó rất nhanh liền nhảy dựng lên, sau đó hướng về sau lưng nhìn lại. Cái này xem xét không quan trọng lắm, hai người đồng thời hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy tại sau lưng của hai người xuất hiện một cái chừng hơn 80 mét to lớn màu đen côn trùng. Cái này côn trùng chẳng những hình thể to lớn mà lại trên người tất cả đều là đen nhánh hiện ra kim loại quang trạch. Rất rõ ràng cái này côn trùng đã đem trên người thịt mỡ toàn bộ tiến hóa thành cứng rắn nham tinh. Mà lại cái này côn trùng vậy mà sinh ra giống như bạch tuộc đồng dạng vô số xúc tu, vừa mới quất vào hai người trên lưng liền là những cái kia xúc tu bên trong hai cây. Chẳng qua nhất làm cho hai người khiếp sợ là cái này quái trùng vậy mà không có một tia một hào khí tức ba động, mà lại động tác ở giữa vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cho nên hai người vừa rồi mới có thể không có bất kỳ cái gì phát giác bị cái này quái trùng đánh lén. Vuốt vuốt còn có chút đau đớn sau lưng, Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận trong lòng, xích huyết du long côn vung lên, chỉ thấy một cái nửa mét không đến màu đỏ như máu tinh xảo tiểu long xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu trước người, đồng thời Lục Nhĩ Mi Hầu đem xích huyết du long côn hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay bắt đầu biến hóa pháp quyết, theo Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay pháp quyết kết động, sau lưng hắn đất cát bên trên bỗng nhiên leo ra ngoài một cái lại một cái không sai biệt lắm 50 mấy mét cao thổ nguyên tố cự viên. Mà lại những thứ này thổ nguyên tố cự viên bộ dáng sinh động như thật, căn bản nhìn không ra là nguyên tố huyễn hóa mà ra, đến lúc cuối cùng một cái cũng sau khi bỏ ra, cẩn thận khẽ đếm hết thảy 9 đầu. Đồng thời Lục Nhĩ Mi Hầu một chỉ điểm tại trước người đầu kia tiểu long trên đầu kia tiểu long sau đó bắt đầu huyễn hóa, một hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, sau đó phân biệt hư không du động chui vào kia 9 đầu cự viên chỗ trán. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên thu hồi xích huyết du long côn, cả người hóa thành một đạo lưu quang chui vào lớn nhất một đầu thổ vượn chỗ trán. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu tiến vào thổ nguyên tố cự viên thân thể sau đó, chín cái cự viên bỗng nhiên đồng thời hai tay đấm ngực, sau đó ngửa đầu phát ra kia một loại bá khí vượn gầm. Theo chín cái cự viên gáy gọi, tại chín cái cự viên trên người vậy mà chậm rãi nổi lên một thân uy mãnh bá đạo toàn thân trọng giáp, mà lại mỗi cái cự viên trong tay đều xuất hiện nhiều loại binh khí. Có hai tay xách theo to lớn song chùy, có nâng một thanh đại khảm đao, còn có mang theo cự phủ, chẳng qua cái kia lớn nhất cự viên thì là khiêng một cây khắc đầy thần long đồ án cây gậy. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã chăm chú lên, Tần Vương cười hắc hắc, sau đó lấy ra mặt kia hóa hồn phiên, đồng thời hóa hồn phiên một quyển, vậy mà trống rỗng xuất hiện vô số quỷ binh quỷ tướng, mà lại toàn bộ đều chỉnh chỉnh tề tề lấy quân liệt phương trận đứng vững. Đồng thời Tần Vương tìm về kia hai đầu đã nhanh muốn đạt tới cao 60 mét lớn quỷ nhân, sau đó hai cánh tay phân biệt đối cái này hai cái quỷ nhân một điểm, đồng thời miệng bên trong thì thầm, 10 vạn quỷ tướng, nghe ta chi lệnh, diệt đi trước mắt sinh linh, nuốt máu, phệ thịt. Sau đó lại đối cái này kia hai cái quỷ nhân nói, diệt linh quỷ, vãng sinh ma, ta hôm nay giải khai các ngươi phong ấn, nhìn các ngươi vì ta chỗ chiến. Nói xong, Tần Vương hai tay bắn ra, hai giọt tinh huyết từ đầu ngón tay bắn ra, phân biệt chui vào kia giấu tại hai cái quỷ nhân nơi trái tim trung tâm ngựa quỷ ấn cùng trấn ma tỷ phía trên. Theo giọt này máu tươi tan vào, kia hai cái quỷ nhân bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ ngựa quỷ ấn biến thành quỷ nhân bỗng nhiên bắp thịt toàn thân hở ra, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh thật dài đao mảnh, sau đó trên người thời gian dần qua cũng nổi lên một thân khôi giáp, đồng thời mặt mũi dần dần rõ ràng lên, cho người cảm giác lại là một người đang tại khởi tử hoàn sinh. Mà từ trấn ma tỷ chỗ hoa quỷ nhân trên người bắt đầu mọc ra vô số cứng rắn lân giáp, đồng thời trên đầu hai cái bởi vì sừng trâu đồng dạng cứng rắn cự giác cũng chậm chậm tăng ra tới, đồng thời phía sau một đôi cánh thịt cũng đang chậm rãi thành hình. Chẳng qua này trấn ma tỷ biến thành người đồng thời không có bất kỳ binh khí, chẳng qua sắc bén kia dị thường song chảo đã đủ để đảm nhiệm bất kỳ binh khí. Chương 224, không cách nào giải thích chiến đấu. Hai đầu quỷ nhân mới vừa xuất hiện liền gào thét hướng về kia biến dị to lớn thông thiên trùng nhào tới, dạng như vậy đơn giản liền là đem đầu này thực lực kinh người biến dị thông thiên trùng trở thành một bữa ăn ngon. Mà đồng thời, Lục Nhĩ Mi Hầu chín đầu cự viên một cái ha ha cuồng tiếu xách theo riêng phần mình binh khí phi thân lên, sau đó chia làm chín cái phương hướng hướng về biến dị thông thiên trùng rơi đập. Thế nhưng là ngay tại chín đầu thổ nguyên tố cự viên vừa mới rơi đập đã đến biến dị thông thiên trùng trên người thời điểm, Tần Vương hai đầu quỷ nhân đã nhào tới, thế nhưng là hai đầu quỷ nhân chợt thấy trước mắt xuất hiện nhiều như vậy cự viên, còn tưởng rằng là muốn cùng bản thân tranh đoạt con mồi, không nói hai lời tay kia nắm một thanh thật dài đao mảnh quỷ nhân trực tiếp liền là thân thể một bên sau đó một đao hướng về cự viên chỗ cổ chém tới. Quỷ này người mặc dù thân hình cao lớn thế nhưng là động tác lại hết sức linh mẫn, phản ứng cũng rất cấp tốc. Chẳng qua này quỷ nhân động tác mặc dù nhanh, nhưng là kia cự viên động tác cũng không chậm, trực tiếp cúi đầu, sau đó lui lại một bước, trong tay hai thanh cự phủ đã một trước một sau hướng về quỷ nhân bên hông chém tới. Bất luận là động tác tư thế vẫn là tốc độ, cái này thổ nguyên tố cự viên đều cùng chân chính cự viên không khác nhau chút nào, không có chút nào thân là thổ nguyên tố sinh vật cứng ngắc ngốc trệ. Chẳng qua này quỷ nhân cuối cùng vẫn là bởi vì thân thể chính là thân thể máu thịt cho nên động tác vẫn là so thổ nguyên tố cự viên mau hơn một chút, trong nháy mắt thu hồi trường đao sau đó đứng ở trước người chặn chém ngang mà đến hai thanh cự phủ, sau đó vậy mà trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước, tại thổ nguyên tố cự viên còn không có kịp phản ứng thời điểm cắn một cái tại cự viên bả vai. Thế nhưng là ngay sau đó quỷ này người chính là biến sắc, trực tiếp xoay người lui lại, đồng thời há miệng đem miệng bên trong đồ vật đều nôn ra ngoài. Mà đổi thành một bên ma nhân thì là đồng dạng cắn một cái tại một cái thổ hoàng sắc cự viên bên hông, nhưng là cũng là trong nháy mắt liền người nhẹ nhàng lui lại sau đó bắt đầu đại thổ. Ngựa quỷ ấn biến thành, liền là quỷ kia người, chính là thiên hạ tất cả quỷ vật vương giả, là vì diệt linh quỷ, chuyên môn nuốt ăn vật sống huyết nhục cùng linh hồn. Mà chấn ma tỷ biến thành, chính là vãng sinh ma, là thiên hạ ma vật bên trong bá đạo nhất một loại, thích nhất đồ sát sinh linh, đem mang đến vãng sinh luân hồi. Cũng tương tự rất thích thôn phệ huyết nhục. Đáng tiếc là cái này chín đầu cự viên đều là thổ nguyên tố biến thành, mà lại linh hồn càng là lục nhĩ mi hầu tinh huyết dưỡng thành kia màu máu tiểu long, cho nên không thể lại bị diệt linh quỷ thôn phệ. Bởi vậy diệt linh quỷ cùng vãng sinh ma cắn một cái xuống tới, có thể nói liền là khối lớn bùn đất. Đi qua cái này nho nhỏ một lần giao thủ, lục nhĩ mi hầu cùng tần vương đều đối với đối phương thực lực có một cái đại khái hiểu rõ, thế là hai người cơ hồ liền là đồng thời xuất thủ lần nữa. Bởi vì lúc trước chín đầu cự viên từ trên trời giáng xuống đem thông thiên trùng không sai biệt lắm toàn bộ đều nện vào phía dưới, cho nên hiện tại cái kia thông thiên trùng mới vừa vặn leo ra mặt đất. Thế nhưng là nó vừa mới thò đầu ra, liền bị chín cái thổ nguyên tố cự viên phân biệt ôm lấy đầu đuôi, đồng thời còn có kia giống như bạch tuộc xúc tu đồng dạng không biết là cái này biến dị đại trùng từ tay vẫn là chân. Bởi vì cái này chín cái cự viên chính là nguyên tố biến thành, chẳng những lực lượng vô cùng lớn mà lại có thể nói chỉ cần chân đụng đại địa liền căn bản không biết sợ thụ thương. Bởi vậy phong bế cái này biến dị thông thiên trùng nhiệm vụ tự nhiên là giao cho chín cái cự viên. Ngay tại lục nhĩ mi hầu vừa mới cố định lại biến dị thông thiên trùng động tác thời điểm, kia diệt linh quỷ cùng vãng sinh ma cũng là đồng thời cao cao vọt lên, sau đó một trái một phải một trước một sau hướng về biến dị thông thiên trùng rơi xuống. Kia diệt linh quỷ thủ nắm lấy kia thật dài trường đao giống như một vị đánh lâu xa trường tướng quân đồng dạng tại giữa không trung thân thể bắt đầu xoay tròn, mà hạ xuống địa phương đúng lúc là thông thiên trùng đầu. Trong tay trường đao giống như cuốn lại một trận đao khí gió lốc, tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã không biết chém ra bao nhiêu đao. Mà kia vãng sinh ma thì là dứt khoát nhiều, không có lăng lệ đao pháp, chỉ là lấy trên đầu song giác trực tiếp cắm vào thông thiên trùng vị trí giữa, cặp kia sừng mang theo vô cùng khí tức sắc bén vậy mà trực tiếp đem thông thiên trùng cho một phân thành hai. Kia to lớn thông thiên trùng bị chém ngang lưng sau đó chỉ là hơi vùng vẫy mấy lần liền không còn động rồi. Cái này khiến Tần Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều có chút ngạc nhiên. Hai người đều không nghĩ tới cảm giác này thực lực kinh người biến dị thông thiên trùng vậy mà dễ dàng như vậy liền bị giết chết, thậm chí hai người cũng còn chưa hề dùng tới uy lực càng lớn chiêu thức đâu. Nhìn xem trên mặt đất đứt thành hai đoạn trùng thi, Lục Nhĩ Mi Hầu sửng sốt một chút. Mà lúc này tại một bên khác Lâm Tịch lại là lâm vào khổ chiến, trước đó tại lấy động thiên xích đem kia hắc trùng cho nổ vỡ nát sau đó, Lâm Tịch vừa định sinh ra nhắc nhở Lục Nhĩ bọn người. Thế nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được thân thể siết chặt sau đó vậy mà phát hiện mình bị bản thân phong thiên ấn cho cầm cố lại. Không đợi Lâm Tịch nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lại bỗng nhiên nhìn thấy lau một cái quen thuộc lục quang trực tiếp hướng về mặt của mình bay vụt mà đến. Trong chớp nhoáng này Lâm Tịch liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn đã biết lục quang kia là cái gì, kia lại là bản thân động thiên xích biến thành lưu quang. Căn bản cũng không có thời gian cho Lâm Tịch chấn kinh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bản thân trong tay áo động thiên xích trực tiếp nổ bắn ra mà ra, cùng kia đối diện bay tới lục quang đụng vào nhau. Ngay tại hai đạo lục quang lắp đặt sát na, Lâm Tịch nhìn rõ ràng lục quang kia bên trong vậy mà thật chính là mình cây kia động thiên xích. Thế nhưng là lúc này hai cây giống nhau như đúc động thiên xích đụng vào nhau, cảnh tượng này để Lâm Tịch đại não một trận chập mạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng những có người biết dùng bản thân phong thiên ấn, thậm chí liền động thiên xích đều xuất hiện hai cây. Kia hai đạo lục quang đụng vào nhau sau đó bạo phát ra một trận chấn động không gian ba động, sau đó kia đối diện đánh tới động thiên xích bỗng nhiên hư không tiêu thất, đồng thời Lâm Tịch cũng cảm giác được trên người không gian xiềng xích cũng không thấy. Đã mất đi không gian xiềng xích giam cầm Lâm Tịch vội vàng mấy cái lắc mình rời đi vừa mới chỗ đứng vị trí đồng thời thu hồi động thiên xích, hai mắt cẩn thận bốn phía xem xét, đồng thời trong lòng phi tốc lướt qua đủ loại suy đoán cùng khả năng, thế nhưng là cuối cùng đều bị bản thân từng cái phủ định. Vừa rồi trước mắt một màn này thật là không thể tưởng tượng, có lẽ nói căn bản chính là không có khả năng xuất hiện một màn. Nếu như nói phong thiên ấn còn có thể có người học được đồng thời dùng để công kích bản thân, vậy cái này động thiên xích coi như vô luận như thế nào cũng nói không đi qua. Phải biết đây chính là giới khí, không phải kia bình thường binh khí, mỗi một kiện giới khí đều là độc nhất vô nhị, căn bản không có khả năng kiện thứ hai. Thế nhưng là vừa mới bản thân lại là thấy được một căn khác động thiên xích, mà lại căn cứ cùng mình căn này động thiên xích đụng nhau thời điểm cảm giác siêu khí thức, kia cảm thấy là hàng thật giá thật giới khí mà không phải ảo giác hoặc là những vật khác biến hóa mà thành. Đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên cảm giác được một trận khí thức kinh khủng tại phía dưới truyền đến, liền vội vàng xoay người xem xét, vậy mà phát hiện có một đầu hắc trùng tại phía dưới bỏ ra tới, mà lại đầu này cho Lâm Tịch cảm giác có chút lạ. Chẳng qua kia hắc trùng cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, xuất hiện đồng thời liền là thân thể bắn ra đã lăng không hướng về Lâm Tịch cắn tới. Kia hắc trùng đầu hẳn là miệng vị trí bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe lớn, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít một loạt lại một loạt 10 phần sắc bén móc câu trạng răng, chỉ cần bị cắn trúng một ngụm chỉ sợ cũng đến bị xé rách tiếp theo khối lớn da thịt. Lâm Tịch lúc này không dám có chút chủ quan, thân thể vội vàng lui lại, đồng thời đem động thiên xích cầm ở trong tay. Động thiên xích, động thiên xuyên đất, ngược tam giới sinh linh đều tại có thể phá liệt kê. Đồng thời càng có vượt qua sai, lượng thiện ác, đánh gãy sinh tử chi vô thượng uy năng. Chẳng qua này chút đều không phải là động thiên xích lớn nhất thần thông, thân là giới khí nếu như chỉ là 10 phần cứng rắn sắc bén lời nói, vậy nhưng xin lỗi giới khí cái này một tên đầu. Tay cầm động thiên xích, Lâm Tịch bỗng nhiên cao giọng quát, lượng càn khôn, động vũ trụ, tu di ở giữa nạp thiên địa vạn vật, cắt tắc vuông, phân luân hồi, trong một chớp mắt đã chư sinh vạn năm. Vừa mới nói xong, tại kia động thiên xích phía trên vậy mà xuất hiện một đạo hoa văn này 10 phần phức tạp lòng ngoằng, nhìn lên một cái liền có thể mới nhìn qua thiên cơ, vừa mắt hai mắt liền có thể hiểu sơ vũ trụ tạo hóa. Hoa văn này xuất hiện sau đó bỗng nhiên bỗng lan tràn đã đến kia hắc trùng chung quanh thân thể, lúc này kia hắc trùng đang nhào tới Lâm Tịch trước người chừng 1 mét vị trí, thế nhưng lại bỗng nhiên bị hoa văn này bị bao khỏa ở, sau đó cứ như vậy đứng tại giữa không trung, không cách nào lại động đậy một cái. Lúc này Lâm Tịch bỗng nhiên thở dài, theo một trận này thở dài, kia bị hoa văn vây khốn hắc trùng vậy mà giống như là một khối mục nát ức vạn năm gỗ mục như thế chậm rãi vỡ vụn sau đó thành đầy trời bụi bặm, sau đó đều rơi vào cát đất phía trên, cùng trên đất cát đất xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không còn cách nào phân biệt ra được chút kia là cát đất chút kia là hắc trùng mảnh vỡ. Không nghĩ tới vậy mà dùng ra một chiêu này, cái này còn vẻn vẹn lối vào, thật không biết bên trong sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật đang chờ. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Tịch lần nữa sừng sốt, sau đó trên mặt trong nháy mắt trở nên giống như cho tàn như thế khó coi. Bởi vì ngay tại hắn thấp giọng cảm thán thời điểm, hắn chợt thấy thân thể của mình chung quanh vậy mà xuất hiện một vòng hoa văn này 10 phần huyền ảo. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này không khỏi Lâm Tịch không kinh hãi gần chết, bởi vì kia xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn hoa văn, lại chính là vừa mới tại hắn động thiên xích phía trên lan tràn ra cái kia hoa văn. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lâm Tịch bọn người khổ chiến thời điểm, tại cửa Tây tiến vào yêu vô mộng 4 người, đồng dạng lâm vào khổ chiến, mà bọn hắn đối thủ không phải là Hắc Kính Hạt cũng không phải Thông Thiên Trùng, mà là từng cái so với người còn muốn lớn toàn thân hiện ra hào quang màu đen to lớn con kiến. Chương 225, bị gài bẫy, làm yêu vô mộng 4 người theo thứ tự bước vào phía tây cửa thành phía tây sau đó, yêu vô mộng liền đã nhận ra cái này phế khư chi thành chỉ sợ không chỉ là một tòa phế thành đơn giản như vậy. Bởi vì cái này phế khư chi thành cùng bên ngoài mặc dù chỉ có cách nhau một bức tường lại cơ hồ liền là một cái thế giới khác, mà lại cái này căn bản là xa giới thế giới trong thế giới, liền là tại một cái bên trong đại thế giới lấy vô thượng đại pháp lực cái khác mở ra một cái cùng đại thế giới này không liên quan tới nhau tiểu thế giới. Mà phế tích chi thành, chính là như vậy. Chẳng qua 4 người sau khi tiến vào, lại phát hiện trước mắt không có vật gì, loại trừ vô tận cát vàng cùng nguyên lai chủ thành đủ loại kiến trúc phế tích, không có vật gì khác nữa. Không có độc trùng, không có mãnh thú. Bất luận là dùng mắt thường đi xem vẫn là lấy thần thức dò xét, đều cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia cái khác sinh mệnh khí tức. Kỳ quái, kia thẩm phán giả không phải nói trong này khắp nơi đều là độc trùng mãnh thú sao, này làm sao không có cái gì? Các ngươi có thể cảm giác được cái gì sao? Mở miệng hỏi, là Phố Vân. Bởi vì Phố Vân năng lực kỳ lạ, cho nên hắn đối với đủ loại sinh vật linh hồn khí tức cùng sinh mệnh khí tức 10 phần mẫn cảm. Thế nhưng là lần này lại là không có cái gì cảm giác được. Ta cũng vậy, cái gì đều cảm giác không thấy, chẳng lẽ là chúng ta lần này gặp may? Tất cả độc trùng đều bị kia hai nhóm nhân mã hấp dẫn tới rồi. Lần này trả lời là Hạo Thần, kỳ thật Hạo Thần thực lực cũng là đỉnh tiêm. Chỉ bất quá 6 cuộc chiến vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì chủ quan từ đó bị Bích Hải cùng Tế Hãn liên thủ kém chút chớp nhoáng giết chết, nếu không phải Phố Vân kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Hạo Thần cũng không có cách nào đứng ở nơi này. Còn lại 2 người cũng là lắc đầu, đều là không phát hiện được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức cùng ba động. Chẳng qua 4 người lại vẫn là không có một chút xíu thư giãn, mặc dù không có cảm giác được sinh mệnh, nhưng là cũng không đại biểu thật không có cái gì, vũ trụ này chi lớn, mấy người cũng không phải là vạn năng. Thế nhưng là một nhóm bốn người một mực chọc cười hơn nửa canh giờ đều không có gặp được bất kỳ độc trùng, chẳng qua Yêu Vô Mộng muốn cảnh giác phát hiện bốn người lạc đường. Bởi vì lúc này bốn người vậy mà lại đi trở về kia lối vào. Kinh Phá Thiên lúc này đi tới lúc đến tình hình chỗ cửa thành, muốn thử xem có thể hay không ra ngoài, kết quả lại phát hiện kia cửa thành tựa hồ bị người bày ra thập phần cường đại phong ấn, căn bản là ra không được. Trong lúc nhất thời bốn người có chút sờ không tới đầu não, nơi này làm sao sẽ biến thành mê cung đâu. Theo đạo lý tới nói một tòa như thế rách nát thành thị, thậm chí bọn họ chỉ cần thoáng nhón chân lên đều có thể nhìn thấy trong thành chỗ kia kiến trúc cao nhất, mà lại vừa rồi bốn người thời điểm ra đi càng là thỉnh thoảng vượt lên một ít phòng ốc sụp đổ hình thành phía trên phế tích quan sát con đường. Thế nhưng là coi như thế vậy mà cũng lạc đường, chuyện này cũng quá bất hợp lý, bốn người đều có chút không tin tà, thế là thương lượng một chút, bốn người quyết định lần này trực tiếp tại những kiến trúc kia hoặc là phòng ốc phế tích phía trên bay vút qua. Nhất nhưng không thể phi hành nhưng là cũng không có gì sai biệt. Thế nhưng là lại qua nửa canh giờ, bốn người đều là đầy mặt không thể tin được. Bởi vì bốn người phát hiện lần này vậy mà lại một lần về tới chỗ cửa thành, Kinh Phá Thiên lần nữa đi tới cửa trước thử một chút, vẫn là ra không được. Mà lại vừa rồi Yêu Vô Mộng tại lần thứ hai trước khi đi còn làm cái ký hiệu, chính là sợ sẽ có cái khác giống nhau như đúc cửa thành tới quấy nhiễu mấy người phán đoán. Hiện tại cái này hiệu cũng ở nơi đây, cái này mang ý nghĩa mấy người lại là lại về tới nguyên địa. Cái này thật để bốn người không nghĩ ra, bình thường mê cung đều là thông qua rắc rối phức tạp thông đạo tới để cho người ta quay tới quay lui từ đó mất đi phương hướng cảm giác, cuối cùng bị khốn trụ hoặc là căn cứ người thiết kế ý đồ bị trong lúc vô tình dẫn dắt đã đến cái nào đó cố ý địa điểm. Thế nhưng là bốn người lần thứ hai thế nhưng là ở trên vách tường diện đi, nói đúng là mấy người căn bản cũng không có nhận mê cung rắc rối phức tạp con đường ảnh hưởng, nhưng cuối cùng lại còn là về tới nguyên địa, cái này có chút nói không thông. Thứ này cũng ngang với người nhìn xem một mục tiêu. Đi về phía trước, cuối cùng con mắt nhìn xem cái mục tiêu kia thân thể lại đi tới một địa phương khác. Thật sự là tà môn, chẳng lẽ là kia thẩm phán giả đang chơi chúng ta? Muốn không, chúng ta một đường tường đổ vọt thẳng đi qua đi, hiện tại cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Phố Vân vừa nói một bên lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Yêu Vô Mộng. Bốn người này người, đã là lấy Yêu Vô Mộng cầm đầu, cho nên tự nhiên cần trước được Yêu Vô Mộng đồng ý. Ta luôn có một loại cảm giác. Tựa hồ chúng ta bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng lại không thể nhận ra cảm giác đến cái gì. Mà lại từ khi tiến vào nơi này ta liền có một loại cảm giác nguy cơ. Phố Vân, ngươi nguy cơ cảm ứng nên so ta còn muốn mãnh liệt a. Yêu Vô Mộng đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại Phố Vân một câu, sau đó rút ra trên lưng bá kiếm cự khuyết, sau đó đi qua một bên trên vách tường, dùng sức ở trên tường hoạch xuất ra một vết kiếm hằn sâu. Đúng vậy a. Cảm giác này đơn giản tựa như là tử hình phạm nhân sắp bị chặt đầu như thế, cho nên ta mới là trực tiếp tường đổ được rồi, tại tiếp tục như thế ta khẳng định cái thứ nhất điên mất. Phố Vân nói xong, cũng lấy ra bản thân cái kia thành danh binh khí, diệt mây kích. Một bên hoạt động thân thể một bên hướng về Yêu Vô Mộng quẹt cho một phát vết kiếm vách tường vừa đi đi. Chẳng qua này lúc Hạo Thần chợt ngăn cản Phố Vân, thấp giọng nói chậm rãi, có chút không đúng, bốn người chúng ta sớm đã là chí tôn đỉnh phong, dung hợp chín đạo pháp tắc cường giả. Ấn lý thuyết hẳn không có cái gì mê cung huyễn trận có thể vây khốn ta nhóm, nhưng là bây giờ chúng ta vậy mà hai lần đi trở về nguyên địa, ở trong đó kỳ quặc chỉ sợ không đơn giản, không nên tùy tiện xuất thủ. Thế nhưng là hắn mới vừa nói xong, chợt nghe được một tiếng hoan hô, thanh âm kia là theo chỗ rất xa truyền đến. Đây là Vạn Thần Điện Bích Hải thanh âm, ta trước đó cùng hắn giao thủ qua, thanh âm này ta nhớ được, nhìn bọn họ đã đạt đến trong thành, chúng ta nhanh lên, không phải vậy kia nguồn gốc thổ châu liền là Vạn Thần Điện. Yêu Vô Mộng nói xong, trực tiếp hai tay nắm chắc bá kiếm, không đợi hắn một kiếm bổ ra trước mắt tường đất, sau lưng Phố Vân lại là bỗng nhiên nhanh chân tiến lên trước, trong tay diệt mây kích một đâm vẩy một cái, tường kia bích ầm ầm ở giữa liền đã đổ sụp. Đi mau, trực tiếp một đường tường đổ, chỉ mới nói nửa câu, Phố Vân liền ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Bởi vì ngay tại hắn bổ trúng mặt kia tường đất sụp đổ đồng thời, tại mọi người chung quanh phía dưới bỗng nhiên leo ra ngoài vô số chỉ cao cỡ một người to lớn đen nhánh con kiến. Những thứ này con kiến chẳng những cái đầu vô cùng lớn, mà lại ngoài miệng kia hai cây uốn lượn lóe hàn quang cự hàm cũng làm cho mấy người có chút kinh hãi. Ta đã nói có gì đó quái lạ, hiện tại mới hiểu được, đây nhất định là một cái bẫy, một cái chỉ cần chúng ta phá hoại vách tường liền sẽ có vô số lớn con kiến xuất hiện cục. Mặc dù bây giờ đã phát hiện, thế nhưng là bốn người đã không thời gian ảo não, bởi vì nếu như không phá hư vách tường mấy người liền đi ra không được, thế nhưng là phá hư vách tường liền sẽ có lớn con kiến xuất hiện. Tựa hồ bất luận làm thế nào, hạ chàng đều là chết, một loại là bị vây chết, một loại khác là bị cắn chết. Yêu Vô Mộng một kiếm chém ngang, to lớn bá kiếm trực tiếp chạm tại một cái to lớn kiến đen phần eo, thế nhưng là trong dự đoán chàng cảnh đồng thời không có xuất hiện, kia con kiến chỉ là bị hắn một kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng là đồng thời không có bị chém đứt. Xem ra lấy to lớn con kiến lực phòng ngự tuyệt đối so lực công kích vô cùng cường hãn. Không dùng Yêu Vô Mộng suy nghĩ nhiều, mới vừa đánh bay một cái lập tức liền có vô số chỉ lớn con kiến hướng về hắn đánh tới. Những thứ này con kiến khí lực vô cùng lớn, mà lại lực phòng ngự kinh người, đánh nhau chỉ chốc lát mấy người vậy mà không có giết chết một cái, nhiều nhất liền là đánh ngất xỉu mà thôi. Thế nhưng là bốn người lại đều đã có chút chật vật, mặc dù không có bị thương gì, nhưng là quần áo trên người cũng đã có chút phá lạn. Mấy vị, lại dịch cất giấu, chỉ sợ cũng muốn chết ở nơi này, dù sao chúng ta cũng là nước đồng minh, sợ hãi tuyệt kỹ sẽ tiết lộ sao. Nói xong, Yêu Vô Mộng trực tiếp đem bá kiếm cự khuyết hướng về phía một cái đặc biệt to lớn con kiến hung hăng ném ra ngoài, chỉ đem cái kia chỉ có bình thường lớn con kiến gấp hai trên người có mấy đạo kim sắc đường vân con kiến đánh hướng về sau bay đi, liên tiếp đụng bay không biết bao nhiêu con kiến, vậy mà tại bầy kiến bên trong khai trừ một cái 30 mấy mét trống trải con đường. Sau đó Yêu Vô Mộng hai tay đặt tại nơi bụng, sau đó chậm rãi rút ra một cái màu đỏ cùng màu cam giao nhau cự kiếm, chính là kia diệt kiếm phần tịch, đã không thể chém giết, cũng chỉ có thể đem bọn hắn hóa thành cho bụi. Rút ra phần tịch sau đó, cự kiếm lăng không một bổ, lập tức một đạo rừng rực hỏa trụ xuất hiện ở giữa không trung, sau đó giống như một viên thật trụ lớn đồng dạng trực tiếp ngã xuống, lập tức liền đem phía dưới biến thành một cái biển lửa. Nhìn thấy Yêu Vô Mộng đã lấy ra tuyệt chiêu, còn thừa ba người cũng không dám lãnh đạm. Đầu tiên là Phố Vân cầm diệt mây kích bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tại trong thân thể của hắn vậy mà dâng lên vô số mây đen, mà lại diệt mây kích càng là kịch liệt rung động, cuối cùng đem kia mây đen toàn bộ hấp thụ đã đến mũi kích chỗ, suy nghĩ xem xét cái này diệt mây kích vậy mà thành một cái mũi kích lớn hơn độ lớn ban đầu không sai biệt lắm gấp 3-4 lần kỳ quái binh khí. Hạo Thần động tác cũng không chậm, hai tay vũ động ở giữa vậy mà tại ống tay áo của hắn bên trong tung tóe ra một mảng lớn lấm ta lấm tấm ngân quang. Những thứ này ngân quang khi thì hình thành một cái cự nhân hình tượng, khi thì hình thành một cái binh khí, tóm lại liền là đang không ngừng biến động hình thành cái này đến cái khác sự vật. So ba người động tác thoáng chậm một chút, Kinh Phá Thiên bỗng nhiên nguyên địa mâm làm lên, đồng thời tại chung quanh thân thể hắn lan tràn ra vô số màu trắng bệch lôi điện, những thứ này lôi điện tụ mà không tiêu tan, sau đó vậy mà tạo thành một cái lôi trì. Kinh Phá Thiên lúc này an vị tại lôi trì bên trong, sau đó tay phải nắm chặt tay trái đứt cổ tay chỗ, không biết tại làm lấy cái gì. Chương 226, Kim Sắc Kiến To. Mặc dù Kinh Phá Thiên động tác có chút quái dị, chẳng qua còn lại ba người cũng không có công phu đi xem hắn, bởi vì giờ khắc này ba người đã triệt để chăn lót trời lấp mặt đất bày kiến cho chôn vùi, đừng nói đi xem Kinh Phá Thiên, chỉ cần mình hơi bất lưu thần liền sẽ bị những cái kia lớn con kiến cho xé rách khối tiếp theo da thịt. Chẳng qua này thời điểm ba người cũng phát hiện cái này kiến đen trong cơ thể vậy mà cũng có loại kia thần bí tinh thể, nguyên bản khi nhìn đến bọn này con kiến thời điểm mấy người đều là âm thầm cảm thấy không may. Bởi vì lúc trước cũng đã gặp qua loại cảm giác này kiến đen nhưng là trong cơ thể thiếu không có cái gì, cùng bọn hắn chém giết hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình. Bất quá bây giờ mấy người trong lòng đều thoáng thăng bằng một ít, thế là trên tay liền càng thêm không lưu tình chút nào, trong nháy mắt ba người liền lâm vào điên cuồng chém giết bên trong. Mà giờ khắc này Kinh Phá Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như lôi đình bạo liệt thanh âm, sau đó tại tay trái của hắn đứt cổ tay chỗ vậy mà mắt trần có thể thấy sinh trưởng ra một cái hoàn toàn có màu trắng bệch lôi đình hình thành bàn tay. Làm cái này lôi đình bàn tay hoàn toàn thành hình sau đó, Kinh Phá Thiên phát ra một trận như thả phụ trọng tiếng cười, sau đó đứng người lên, kia tay trái vung lên liền đã đem trên đất lôi chỉ toàn bộ hấp thụ đã đến bàn tay trái phía trên, cuối cùng tạo thành một cái lôi cầu bị nắm ở trong tay. Nhìn xem cái này tân sinh tay trái, Kinh Phá Thiên cười ha ha, đã nâng kia lôi cầu lấn người tiến vào như nước thủy triều giống như bầy kiến bên trong. Trong lúc nhất thời bốn người đủ loại chiêu thức tuyệt kỹ trên dưới tung bay, thẳng tại kia bầy kiến bên trong quậy lên một trận gió tanh mưa máu. Yêu Vô Mộng cầm trong tay hai thanh cự kiếm, bá kiếm cự khuyết bổ ngang chém dọc, mỗi một dưới kiếm đi đều có thể đem một cái kiến to đập một trầu, sau đó diệt kiếm phần tịch xuất thủ, trên thân kiếm lưu động giống như chất lỏng đồng dạng rừng rực hỏa diễm mỗi lần cũng sẽ ở đụng phải màu đen kiến to sau đó liền toàn bộ lưu chuyển đã đến kiến to trên người, sau đó kia so dung nham cao hơn không chỉ bao nhiêu vạn lần nhiệt độ cao rất nhanh liền có thể đem màu đen kiến to thiêu thành cho tàn. Chẳng qua kia thần bí tinh thể lại là không chút nào sợ lửa sao. Phố Vân thì là đem kia quái dị diệt mây kích múa hổ hổ sinh phong, phàm là đến gần kiến to đều sẽ nháy mắt liền bị diệt mây kích phía trên đoàn kia đen kịt mây đen cho bọc, làm mây đen kia tản đi sau đó, những cái kia kiến to cũng đã chỉ còn lại một bộ khung xương còn có lóe bạch quang tinh thể. Này quái dị diệt mây kích, kinh khủng mây đen vậy mà như thế quỷ dị, chỉ cần đụng phải, sau một khắc liền sẽ hóa thành bạch cốt âm u. Đến mức Hạo Thần thì là không ngừng lấy một cái kỳ quái bộ pháp không ngừng mà di động tới, mà lại hắn di động quỹ tích 10 phần khó mà nắm lấy, có đôi khi rõ ràng nhìn thấy hắn là một bước tiến lên trước nhưng là thân thể lại không có thể tư nghị lui lại hoặc là lướt ngang, bởi vậy Hạo Thần cũng là bốn người ở trong duy nhất quần áo vẫn tương đối hoàn chỉnh. Mà lại tại hắn không ngừng di động đồng thời trong tay hắn đoàn kia tinh vân thỉnh thoảng biến hóa hình dạng, mà mỗi một lần hình dạng biến hóa liền tất nhiên sẽ có một chỉ màu đen kiến to bỗng nhiên tự dưng tử vong. Hiện tại xem ra, cái này Hạo Thần mới là mấy người ở trong quỷ dị nhất, bởi vì căn bản là nhìn không ra hắn là như thế nào công kích những cái kia kiến to mà dẫn đến bọn chúng mất mạng. Nhìn thấy Hạo Thần thủ đoạn, Yêu Vô Mộng mấy người đều sẽ Hạo Thần âm thầm đề phòng, loại năng lực này, quả thật có chút đáng sợ, có lẽ theo hắn động tác kế tiếp ngã trên mặt đất, chính là mình. Mặc dù bốn người là cùng một chiến tuyến, nhưng là cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Mà bốn người ở trong thanh thế kinh người nhất, vẫn là Kinh Phá Thiên, từ tên của hắn liền có thể nhìn ra được người này liền không khả năng là cái an tĩnh chủ. Mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì làm cho tay gãy lại sinh, nhưng là duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn tân sinh tay trái tuyệt đối so với ban đầu lợi hại rất nhiều lần. Bởi vì giờ khắc này theo tay trái nâng lôi cầu không ngừng mà lóe ra bộc phát ra từng đạo nhan sắc khác nhau lôi đình, Kinh Phá Thiên chém giết tốc độ vậy mà trong lúc mơ hồ đã nhanh muốn siêu việt ba người khác. Kinh Phá Thiên cái này tân sinh tay trái chẳng những có thể lấy tốt hơn trưởng khống lôi đình, hơn nữa còn có thể căn cứ sinh mệnh tản ra yếu ớt cảm ứng điện từ có thể biết đối phương nhược điểm chí mạng, bởi vì Kinh Phá Thiên mỗi lần xuất thủ đều là một kích chí mạng, có lúc rõ ràng chỉ là rất nhỏ một tia chớp nhưng lại có thể đem trong nháy mắt liền để một cái kiến to mất mạng. Xem ra cái này Kinh Phá Thiên mặc dù bị Tần Vương phế đi một cái tay, nhưng rất có thể nhân họa đắc phúc a. Theo bốn người càng đánh càng hăng, nguyên bản nhìn không thấy bờ bầy kiến lại có tán loạn xu thế, mà bốn người trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, chẳng qua đều là vết thương nhẹ, thậm chí đều không thể ảnh hưởng đến chiến đấu. Rốt cục, làm bốn người lần nữa rối rít bạo phát một lần riêng phần mình tuyệt kỹ sau đó, kia bầy kiến vậy mà xuất hiện khủng hoảng bắt đầu lui ra phía sau. Chẳng qua vẻn vẹn chỉ lui một bước nhỏ vậy mà liền bắt đầu điên cuồng hướng về phía dưới chui vào. Ha ha, chỉ là sâu kiến còn dám ngăn chúng ta đường đi, thật sự là không biết sống chết. Bởi vì vừa mới cái này một trận điên cuồng chém giết, bốn người mặc dù thể lực cùng linh lực đều tổn hao hơn phân nửa, nhưng là thu hoạch nhưng cũng là 10 phần phong phú. Mỗi người trong ngực đều có không sai biệt lắm trên 100 viên thần bí tinh thể, nếu không phải cái này màu đen kiến to cũng không phải là mỗi một cái đều có tinh thể, bốn người kia đoạt được chỉ sợ chỉ biết càng nhiều. Nhìn thấy bầy kiến thối lui, bốn người liền cũng không để ý hình tượng làm được trên mặt đất bắt đầu phục dụng đan dược tới khôi phục thể lực linh lực, mặc dù đánh lùi bầy kiến, nhưng là bây giờ vị trí cũng liền là ở cửa thành chỗ đẩy về phía trước tiến vào không đến 50 mét, chuẩn xác mà nói mấy người vẫn ở vào biên giới vị trí. Nếu là tiếp tục hướng phía trước đi trước còn không biết sẽ có nguy hiểm gì, cho nên chỉ có thời khắc khác để cho mình cam đoan đỉnh phong trạng thái mới là sinh tồn được bảo đảm lớn nhất. Nhưng là bốn người vừa mới ngồi xuống không đợi một khắc đồng hồ, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt. Bốn người lập tức đứng người lên, đồng thời chậm rãi hướng về dựa vào cùng nhau, đồng thời dò xét lấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là như cũng giống như trước đó như thế, thần thức dò xét ra ngoài đạt được chỉ là một mảnh trống không, không có cái gì. Chẳng qua bốn người coi như lại xuẩn cũng sẽ không tin tưởng nơi này không còn có cái gì nữa, bởi vì trước mắt đã thấy trước mặt trên đất trống xuất hiện bốn cái mô đất, sau đó ngay tại mô đất bên trong leo ra ngoài bốn cái toàn thân kim sắc chừng mười mấy thước to lớn con kiến. Lúc này bốn người cũng minh bạch, loại này biến dị con kiến khẳng định là có cái gì phương pháp có thể triệt để đánh tan sinh mệnh của mình đặc thù cùng ba động, bởi vậy bốn người thần thức dò xét sau đó mới có thể cái gì đều cảm giác không đến. Có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Bởi vì cái này bốn cái kim sắc kiến to cho bọn hắn cảm giác, lại là không kém mình chút nào cường đại. Nhưng là bây giờ bốn người đi qua trước đó một trận đại chiến thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy nguyên lai 6-7 thành sức chiến đấu, hiện tại đối đầu cái này kim sắc kiến to, kết quả không quá lạc quan a. Sợ cái chim này a, chúng ta thế nhưng là đứng tại đỉnh phong cường giả, sẽ còn sợ rồi cái này mấy cái sâu kiến. Nói xong, Phố Vân hướng về phía trước mạnh chạy mấy bước sau đó dùng sức hất lên, trực tiếp liền đem kia diệt mây kích hướng về trong đó một cái kim sắc kiến to ném tới. Thế nhưng là cái kia kim sắc con kiến phản ứng cực nhanh, vậy mà thân thể trong nháy mắt lướt ngang đồng thời dùng miệng sừng hai chi cự ngạc trực tiếp đem diệt mây kích đánh bay. Cũng ngay lúc đó, một cái khác kim sắc con kiến vậy mà bỗng nhiên bỗng dưng vọt lên, sau đó dùng kia cứng rắn kiến đầu hướng về phía kia bị đánh bay diệt mây kích hung hăng liền là một đầu nện xuống. Lập tức kia diệt mây kích tựa như là một viên bị chùy đập trúng đinh sắt một nửa trực tiếp đóng lại Phố Vân chỗ đứng địa phương, nếu không phải Phố Vân phản ứng đồng dạng cấp tốc hướng về sau lật ra mấy cái bổ nhào né tránh, không phải vậy chỉ sợ lúc này kia diệt mây kích đã đem hắn cho đâm thủng. Lần này Yêu Vô Mộng mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Nếu như nói chỉ là thực lực rất mạnh bốn cái con kiến, vậy cũng không phải không có hy vọng, nhiều nhất liền là sớm xử suất đòn sát thủ. Nhưng là bây giờ nhưng là khác rồi, cái này bốn cái kim sắc con kiến chẳng những thực lực cực mạnh mà lại phản ứng càng là cấp tốc, thậm chí lại còn sẽ phối hợp lẫn nhau. Bốn cái có thể phối hợp lẫn nhau kiến to, kia sức chiến đấu coi như không phải một cộng một đơn giản như vậy. Sơ ý một chút, chỉ sợ bốn người thật sẽ chết ở chỗ này. Cái này, đây là con kiến sao? Làm sao cảm giác so bốn người còn khó hơn đối phó? Phố Vân âu sầu trong lòng chậm rãi đi lên trước, rút ra đã toàn bộ chui vào hạt cát bên trong diệt mây kích, lần này hắn có thể học ngoan, nơi nào còn dám tùy tiện xuất thủ. Chúng ta nhất định phải phối hợp lẫn nhau, không phải vậy tuyệt đối là một chọi bốn cục diện, như thế, bốn người chúng ta ai cũng sống không được. Mà lại một hồi tuyệt đối không cần tư tàng, chết một cái người chẳng khác nào chúng ta diệt sạch. Yêu Vô Mộng nói xong, bỗng nhiên đem phần tịch kiếm nằm ngang ở trước người, sau đó há miệng hút vào, kia phần tịch trên thân kiếm như là nước chảy chất lỏng trạng hỏa diễm lại bị Yêu Vô Mộng cho hút tới miệng bên trong, sau đó lại tại mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng lưu động giống như hộ giáp như thế thể lỏng hỏa diễm. Còn lại ba người cũng biết lần này cũng không phải đùa giỡn, liếc nhau một cái, cũng đều âm thầm vận chuyển linh lực, tranh thủ tận lực hồi phục một cái thương thế. Mà nhìn thấy Yêu Vô Mộng đã bắt đầu làm chuẩn bị, ba người bọn hắn cũng là nhao nhao lấy ra bản thân áp đáy hòm chiêu thức. Phố Vân là đem đoàn kia mây đen rút khỏi một bộ phận bám vào tại trên người, nhìn qua tựa như là choàng một kiện màu đen áo choàng, mà Kinh Phá Thiên thì là toàn thân lôi đình không ngừng du tẩu, dường như mặc vào một thân lôi đình áo giáp. Mà Hạo Thần thì là tại chỗ trán xuất hiện một viên trắng sáng sắc tinh hình vết tích, đồng thời những ngôi sao kia điểm điểm quang mang cũng xoay quanh tại hắn chung quanh thân thể. Ngay tại bốn người vừa mới sau khi chuẩn bị xong, Yêu Vô Mộng chợt phát hiện trước mắt bốn cái kim sắc kiến to vậy mà biến mất, lập tức quát to một tiếng không tốt, thế nhưng là đã chậm. Bởi vì bốn người lúc này đã dựa vào là rất gần, mà lại là dựa lưng vào nhau, cho nên mặt ngoài mặt hướng bốn phương tám hướng. Liền lại Yêu Vô Mộng một tiếng không tốt vừa ra khỏi miệng thời điểm, chỉ thấy bốn đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, sau đó tại bốn người hoảng sợ ánh mắt bên trong, bốn cái kim sắc kiến to đồng thời hướng về phía trước va chạm, sau đó kiến đầu vẩy một cái, bốn người bọn họ lại bị đánh bay ở giữa không trung. Còn không có tại ngực kia kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, bốn người chỉ cảm thấy phần lưng lại là đau đớn một hồi, giống như là bị người hung hăng đạp một cước. Theo trên lưng đau xót, bốn người bỗng nhiên hạ lạc, nhưng lẫn nhau hung hăng đập vào trên mặt đất, trực tiếp liền đem đất cát đập ra bốn cái 20 mấy mét hố to. Tại bên trong hố to, đều có một cái kim sắc kiến to, dưới chân phân biệt dẫm lên Yêu Vô Mộng, Hạo Thần, Phố Vân còn có Kinh Phá Thiên. Chương 227, đào mệnh, điên cuồng đào mệnh. Cái này phế khư chi thành, quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm a, mạnh như Lâm Tịch Yêu Vô Mộng lục nhĩ mi hầu, lại như cũ tại mới vừa tiến vào bên ngoài liền gặp được tử chiến. Cái này tam phương thế lực bên trong, bởi vì Bích Hải cùng Tế Hãn là đến nơi trước tiên Nam Thành môn đồng thời tiến vào phế khư chi thành cho nên cũng là trước hết nhất gặp được nguy hiểm. Chẳng qua hai người đều không phải là kẻ yếu, mặc dù hết sức chật vật thậm chí Bích Hải cuối cùng vì cứu Tế Hãn càng là thụ phản phệ, nhưng lại cũng không lo ngại. Thời gian trở lại lúc ấy hai người gặp được cái kia to lớn vô cùng hắc kính hạt thời điểm, ngay tại Tế Hãn một kích diệt sát đi cái kia mà dài mười mấy mét hắc kính hạt sau đó đang định thu lấy kia thần bí tinh thể thời điểm, chợt phát hiện một cái khác chừng 50 mấy mét siêu cấp hắc kính hạt. Tế Hãn mặc dù là đã liều mạng hướng về Bích Hải Bích Trướng chỗ bỏ chạy, nhưng là tốc độ nhưng vẫn là so kia to lớn hắc kính hạt chậm một điểm, tại sắp tiến vào Bích Trướng thời điểm bị ba cây tràn đầy kịch độc đuôi bọ cạp châm trực tiếp đâm tới sau lưng. Cũng tương tự chính là bởi vì một nhát này lực lượng để Tế Hãn thành công tiến vào Bích Hải Bích Trướng bên trong, từ đó may mắn trốn được một mạng. Vốn cho là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ Tế Hãn tại lăn tiến vào Bích Trướng bên trong sau lại phát hiện mặc dù sau lưng 10 phần đau đớn, nhưng là tựa hồ đồng thời không có trúng độc mà lại cũng không có đổ máu cảm giác. Lúc này Tế Hãn đã biết chắc là Bích Hải tại tối hậu quan đầu lại mạnh mẽ dùng ra không gian kia đột, mà bản thân khi tiến vào Bích Trướng một khắc cuối cùng cũng nhìn thấy Bích Hải hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Xem ra khẳng định cũng là bởi vì cưỡng ép liên tục sử dụng không gian độn tạo thành phản phệ. Không đợi Tế Hãn nói câu lời cảm tạ, lại đột nhiên nhìn thấy Bích Hải vậy mà thẳng tắp ngã về phía sau. Liền vội vàng xoay người tiếp được Bích Hải, Tế Hãn lại phát hiện Bích Hải vậy mà đã hôn mê bất tỉnh, mà lại khí tức 10 phần hỗn loạn. Chẳng qua sau đó Tế Hãn lại phát hiện càng làm cho tâm hắn kinh run sợ một màn, bởi vì theo Bích Hải té xỉu, kia ba tầng Bích Trướng vậy mà bắt đầu ba động cuối cùng vậy mà biến mất. Tại cái này kinh khủng siêu cấp cự hạt trước mặt đã mất đi Bích Hải Bích Trướng, vậy đơn giản liền cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nhìn xem cái này 50 mấy mét quái vật khổng lồ, Tế Hãn không khỏi cảm thấy yết hầu phát khô. Bản thân mặc dù là thể tu, mà lại đã đem tử sắc đường vân đại bộ phận chuyển hóa thành màu đỏ nhạt cao cấp đường vân, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu cho Tế Hãn nguyện ý, hoặc là có lòng tin có thể chịu đựng lấy to lớn hắc kính hạt một kích. Đương nhiên nếu như cái này hắc kính hạt không có độc lời nói, Tế Hãn còn có như vậy chút lòng tin, nhưng là nhìn lấy kia đuôi bọ cạp phía trên đôi khi đổi lấy nhan sắc nọc độc, chỉ sợ đụng liền chết dính lấy liền vong a. Thế nhưng là lúc này Bích Hải đã hôn mê bất tỉnh, bích chướng biến mất, kia hắc kính hạt lại tại bên kia nhìn chằm chằm như hổ đói. Tế Hãn biết, kia hắc kính hạt cũng đang chờ đợi thời cơ, chỉ có bản thân có chút dị động dò dỉ ra một tia sơ hở, chỉ sợ tiếp xuống liền là kia hắc kính hạt một kích chí mạng. Lớn như vậy cái đầu, hiển nhiên đã có được không kém ai loại trí tuệ. Bằng không thì cũng không biết một mực ẩn núp, để cái kia 20 mấy mét lớn lên hắc kính hạt làm mồi nhử, tại bản thân có chút thư giãn thời điểm mới đột nhiên tập kích. Chậm rãi đem Bích Hải gánh tại trên lưng, Tế Hãn cái trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Loại này bị để mắt tới cảm giác thực không dễ chịu, hơn nữa còn là loại kia hình thể khổng lồ nhưng lại có thể tùy thời đưa mình vào tử địch ra hỏa, cái này khiến Tế Hãn thần kinh một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Ngày bình thường vác một cái người đơn giản như vậy động tác sửng sốt để Tế Hãn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, mỗi một cái động tác đều muốn thận trọng, sợ lộ ra sơ hở từ đó bị hắc kính hạt công kích. Cuối cùng đem Bích Hải cõng đã đến trên lưng, thế nhưng là Tế Hãn sửng sốt không dám buông lỏng một hơi. Bởi vì tại một người kinh lịch khẩn trương quá trình từ đó đạt tới mục đích sau đó trong nháy mắt kia thư giãn, thế nhưng là đánh lén thời cơ tốt nhất. Tế Hãn nhận qua phương diện này huấn luyện, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Lúc này Tế Hãn thoáng ngẩng đầu lên xem ra liếc mắt cách đó không xa giống như núi nhỏ hắc kính hạt. Hắn người phát hiện hắc kính hạt thật sự chính là tốt tính nhẫn nại, dĩ nhiên cũng liền như vậy không nhúc nhích trông coi, đung đưa hai cây to lớn đuôi bọ cạp ở nơi đó thị uy. Chẳng qua nhìn một chút, Tế Hãn chợt phát hiện giống như có chỗ nào không đúng, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, bởi vì vừa rồi tinh thần khẩn trương thái quá, bởi vậy lúc này đại não phản ứng thậm chí có điểm theo không kịp. Lúc này phía sau Bích Hải bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, cái này khẽ động lại đụng phải vừa mới phía sau bị hắc kính hạt ba cây thô to cái đuôi đụng vào thương trên miệng. Mặc dù Bích Hải đã có không gian độn vì chính mình đã ngăn được đuôi bọ cạp châm, nhưng là lực lượng khổng lồ nhưng vẫn là đem sau lưng cơ bắp xé rách. Bích Hải cái này khẽ động, lập tức liền đau Tế Hãn mồ hôi lạnh chảy ròng, chẳng qua này lúc Tế Hãn chợt nhớ tới cái gì. Vừa mới đâm vào sau lưng ta chính là ba cây cái đuôi, thế nhưng là, hiện tại làm sao chỉ có hai. Nói bình thường, Tế Hãn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó trắng bệch trên mặt là Tế Hãn so với khóc còn khó nhìn hơn biểu lộ. Sau đó không nói hai lời trực tiếp cõng gấp Bích Hải bỗng nhiên hướng về một bên lăn đi qua. Đồng thời trên người màu đỏ nhạt cùng màu tím sậm đường vân toàn bộ xuất hiện, sau đó một tòa màu đỏ nhạt, phía trên có tử sắc phù văn bảo tháp xuất hiện ở Tế Hãn trên người. Ngay tại Tế Hãn vừa mới tránh thoát thời điểm, tại Tế Hãn nguyên bản đứng thẳng địa phương bỗng nhiên dâng lên một cây cột cát, làm cát vàng rơi xuống sau đó thình lình liền là hắc kính hạt một căn khác tràn đầy kịch độc đuôi bọ cạp. Cái này hắc kính hạt quả nhiên không phải là phàm vật, vẫn còn biết tê liệt đối thủ sau đó lợi dụng đuôi bọ cạp tại phía dưới đánh lén. Nếu là Tế Hãn phản ứng tại chậm hơn như vậy một chút, chỉ sợ cùng Bích Hải hai người lúc này đã bị kia đuôi bọ cạp cho xuyên mất quả. Thế nhưng là cơ hồ liền là cùng kia to lớn đuôi bọ cạp tại phía dưới thoát ra đồng thời, một cái đen nhánh sắt ngao đã xuất hiện ở Tế Hãn bên cạnh người, căn bản là không né tránh kịp nữa, kia sắt ngao trực tiếp liền một cái gác ở Tế Hãn trên người kia màu đỏ trên bảo tháp diện. Nhìn thấy cái này bảo tháp vậy mà chặn hắc kính hạt công kích, Tế Hãn trong lòng vui mừng, thế nhưng là sau đó trên mặt của hắn liền là một trận phiền muộn. Bởi vì cái này màu đỏ bảo tháp mặc dù chặn sắt ngao lần công kích thứ nhất, nhưng là theo kia hắc kính hạt dần dần phát lực, cái này màu đỏ bảo tháp vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Xem ra ta Minh Vương bất động tháp cũng chỉ có thể ngăn cản một lát, vẫn là tu hành không đủ a, nếu là sư phụ Minh Vương tháp, khẳng định không sợ cái này hắc kính hạt công kích. Vừa mới dứt lời, kia màu đỏ bảo tháp ầm ầm vỡ vụn, cái này trực tiếp liền để dự định dựa vào Minh Vương bất động tháp ngăn trở hắc kính hạt sau đó đem Bích Hải liền tỉnh kế hoạch thất bại. Tại bảo tháp vỡ vụn trong nháy mắt Tế Hãn đã là dưới chân phát lực, đồng thời phía sau bỗng nhiên sinh ra hai đôi cánh, giống như là một đạo hồng sắc thiểm điện đồng dạng hướng về phía trước tránh đi. Thế nhưng là kia hắc kính hạt tốc độ phản ứng không thể so với Tế Hãn kém, tại bóp nát bảo tháp đồng thời, một căn khác sắt ngao đã đối cái này chạy trốn Tế Hãn chộp tới. Nhìn xem kia giống như màu đen gió lốc đồng dạng sắt ngao, Tế Hãn biết chỉ dựa vào né tránh chỉ sợ là tránh không khỏi, đành phải bất đắc dĩ lần nữa kết lên Minh Vương bất động tháp, sau đó tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Kỳ thật Tế Hãn lúc này căn bản không biết trốn nơi nào mới là an toàn, nhưng là lần này mục tiêu liền là phế khư chi thành trung tâm, cùng hướng về nơi khác chạy loạn loạn trốn còn không bằng trực tiếp một đường xâm nhập đâu. Cho dù chết cũng muốn chết trong thành, nếu không mình đường đường vạn linh cảnh đỉnh cao cường giả vậy mà tại bên ngoài liền bị một cái lớn bọ cạp giết chết, vậy tuyệt đối sẽ cho vạn linh cảnh hổ thẹn. Đồng dạng, lần này kết thành bảo tháp cũng vẻn vẹn chỉ là trận kia sát ngao lần thứ nhất công kích, sau đó liền lập tức bị sát ngao cho kẹp lại thành, khép lại thành mảnh vỡ. Nhưng là cái này đã đầy đủ tế hãn thừa cơ tiếp tục trốn được một mạng. Ta tế hãn thề, lần này cần là không chết, về sau tuyệt đối phải đem Minh Vương bất động tháp tu luyện đẳng cấp cao nhất tầng thứ. Giống lớn một tiếng, thế nhưng là mới vừa hô xong chợt bị một đại đoàn cát đất tập trung bên cạnh người, lập tức liền bị đánh một cái lảo đảo, nhưng là cũng may kia lực đạo cũng không phải là đặc biệt lớn, cho nên tế hãn đồng thời không có ngã xuống. Thừa cơ quay đầu nhìn thoáng qua, tế hãn không khỏi lông mao dựng đứng, bởi vì hắn phát hiện kia hắc kính hạt đang mọc ra hai cái to lớn sắt ngao, đồng thời ba cây cái đuôi không ngừng run run. Mỗi một lần run run liền có một đại đoàn cát đất ngưng tụ thành một cái hòn đá trôi lơ lửng ở không trung. Mà giờ khắc này nhìn một cái chừng mấy ngàn tảng đá lớn. Vừa mới nện vào bản thân, chỉ sợ chỉ là trong đó nhỏ nhất một khối. Mà lại tế hãn có loại cảm giác, tựa hồ cái này hắc kính hạt cũng không tính lập tức giết mình, mà là giống như mèo trò vui chuột đồng dạng tại không ngừng trêu cợt lấy chính mình. Bởi vì nếu như nó thật muốn giết bản thân khả năng tại nó dùng đuôi bọ cạp dưới đất đánh lén thời điểm liền đã chết rồi. Mà giờ khắc này cũng là như thế, nó vừa mới kia một cái rõ ràng là đang cảnh cáo bản thân, để cho mình chú ý tới sau lưng tình huống. Không phải vậy kia mấy ngàn khối bị pháp lực gia cố ngạch tảng đá rơi đập xuống, bản thân khẳng định sẽ bị ngăn cản, khi đó chỉ cần hắc kính hạt sát ngao vừa ra, vậy mình khẳng định liền chết. Còn có, đã nó có thể điều khiển thổ nguyên tố hình thành tảng đá lớn, vậy cũng hoàn toàn có thể đem đuôi bọ cạp phía trên nọc độc cũng thêm vào, như thế chỉ sợ bản thân chỉ có bị đập đến một hạ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Mặc dù bởi vì cái này hắc kính hạt trêu đùa mà trong lòng hỏa khí, thậm chí hận không thể lập tức xoay người lại cùng nó không chết không thôi đại chiến, thế nhưng là lý trí để tế hãn chỉ có thể cắn chặt hàm răng tiếp tục hướng phía trước trốn. Mà lại lần này càng là chật vật, chẳng những phải không ngừng kết xuất Minh Vương bất động tháp ngăn cản sát ngao công kích, hơn nữa còn có không ngừng né tránh phía sau đánh tới to lớn hòn đá, đồng thời còn có phòng ngừa phía sau bích hải rơi xuống hoặc là bị hòn đá đập trúng. Trong lúc nhất thời thật là khổ không thể tả chật vật vạn phần. Không sai, trong nguy cấp không có bỏ xuống đồng bạn, mà lại đối mặt khiêu khích đồng thời không có bị lửa giận xông hỏng đầu não. Người này phải gọi tế hãn đi, chẳng qua đáng tiếc là cùng ta thuộc tính không hợp a. Được rồi, lại nhìn một chút những người khác đi. Một đạo có chút bướng bỉnh thanh âm, tự phế khư chi thành trung tâm, tòa kia đã từng phủ thành chủ sâu dưới lòng đất, sâu kín truyền ra. Chẳng qua thanh âm không lớn, đồng thời không có bị bất luận kẻ nào nghe được. Chương 228, lại xuất hiện cường địch. Mà tại thành đông chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu ba người cũng là hiểm tượng hoàn sinh, đặc biệt là Lâm Tịch, lúc này Lâm Tịch đã là cơ hồ lâm vào sụp đổ bên trong, nếu như nói trước đó một lần kia không gian xiềng xích bản thân còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời nói, nhưng là bây giờ xuất hiện tại một màn này Lâm Tịch thật là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cảnh tượng như vậy đơn giản tựa như người đột nhiên nhìn thấy một cái cùng mình lớn lên hoàn toàn giống nhau như đúc người như thế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Lâm Tịch hiện tại hết thảy trước mắt. Sau cái này còn muốn cho hắn chấn kinh gấp trăm lần, nghìn lần. Ngay tại hắn lần thứ hai lấy bản thân tìm hiểu ngàn năm lâu mới tại động thiên xích bên trong lĩnh ngộ được tuyệt kỹ lại một lần nữa diệt sát đi kia hắc trùng sau đó, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút chợt ở giữa nhìn thấy thân thể của mình chung quanh vậy mà xuất hiện một vòng phức tạp loằng ngoằng hoa văn. Khi thấy hoa văn này thời điểm, Lâm Tịch chỉ cảm thấy toàn thân khí lạnh ứa ra. Thế nhưng là kia hoa văn xuất hiện tốc độ cực nhanh. Mà lại Lâm Tịch chỉ liếc mắt liền biết cái này một vòng hoa văn tuyệt đối chính là mình thông qua động thiên xích lĩnh ngộ tuyệt kỹ, sinh tử tàn lụi. Chỉ cần bị cái này một vòng hoa văn vây xung quanh, trong đó vạn sự vạn vật cũng sẽ ở trong chớp mắt tàn lụi khô bại, biến thành một chỗ bụi bặm. Cho nên Lâm Tịch biết rõ cái này một vòng hoa văn kinh khủng, cho nên căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bản thân dùng để diệt sát kia hắc trùng tuyệt kỹ vậy mà lại một lần nữa không hiểu thấu xuất hiện. Ngay tại nhìn thấy kia vòng hoa văn đồng thời, Lâm Tịch đã tay cầm thông thiên ăn, đồng thời miệng bên trong lấy một cái tốc độ cực nhanh tụng niệm lấy cái gì. Ngay tại kia đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tịch thân thể bốn phía hoa văn vừa mới khép lại thời điểm, Lâm Tịch hai tay đã bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau đó bóp một cái liên hoa pháp ấn, đồng thời trên động thiên xích lần nữa hiện ra vô số hoa văn, đồng thời lần này hoa văn số lượng so trước đó một lần sơ lược nhiều. Những thứ này hoa văn xuất hiện sau đó thật nhanh tại Lâm Tịch thân thể bốn phía xoay tròn. Đồng thời theo xoay tròn tốc độ tăng tốc, cái này một vòng hoa văn vậy mà bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Bởi vì Lâm Tịch lúc này đã bị kia đột nhiên xuất hiện hoa văn vây vào giữa, bởi vậy sau xuất hiện hoa văn ngay từ đầu khuếch tán liền cùng trước đó kia một vòng hoa văn bắt đầu kịch liệt chạm vào nhau cùng ma sát. Đồng thời theo động cơ càng ngày càng kịch liệt, hai đạo hoa văn liền dần dần bắt đầu lẫn nhau hao tổn sau đó chậm rãi triệt tiêu mất. Năm cái hô hấp chế về sau, xoay tròn hoa văn đã ngừng lại. Trước đó kia đột nhiên xuất hiện đồng thời công kích Lâm Tịch hoa văn đã toàn bộ biến mất, tại Lâm Tịch chung quanh thân thể cũng chỉ còn lại có lẻ tẻ 7-8 đạo hoa văn tại lẻ loi trơ trọi xoay tròn lấy. Mà Lâm Tịch càng là sắc mặt tái nhợt, thậm chí tóc trên đầu đều có một sợi biến thành màu trắng bạc. Khi đó bởi vì mặc dù mình lấy giống nhau chiêu thức triệt tiêu lẫn nhau kia hoa văn tàn lụi chi lực, nhưng lại vẫn là bị kia hoa văn rút đi một bộ phận sinh mệnh lực, từ đó làm cho tóc đen biến thành tơ bạc. Không để ý chút nào hình tượng trực tiếp làm được trên mặt đất, đem thông thiên thước cắm ở một bên trên mặt đất, sau đó liền từng ngụm hô hấp lấy. Lúc này Lâm Tịch sắc mặt trắng bệch, thậm chí hai tay đều tại rất nhỏ run run. Đây là thể lực linh lực tiêu hao quá độ di chứng, lại thêm bị kia hoa văn rút đi một chút sinh mệnh lực, cho nên lúc này Lâm Tịch cực kỳ suy yếu. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, lần này sáu quốc chiến người mạnh nhất, sáng thế thần giới vẫn giấu kín lấy đỉnh cấp cao thủ, một người độc chiếm 30 viên giới châu cường giả, bây giờ lại sẽ bị một cái hắc trùng làm cho như thế chật vật. Ngay tại Lâm Tịch bởi vì tiêu hao quá độ mà ngồi ở trên đất thời điểm, một bên khác Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương lần nữa nhìn một chút kia đứt thành hai đoạn thông thiên trùng, phát hiện cái này côn trùng lại là đã chết, thế là hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng về Lâm Tịch đi tới. Ngay tại hai người quay người mới vừa đi về phía trước không đến năm bước thời điểm, chợt nhìn thấy đối diện Lâm Tịch đang điên cuồng vung vẩy bắt đầu cánh tay, sau đó Lâm Tịch tựa hồ là nổi lên thở ra một hơi, sau đó la lớn, mau tránh ra, đừng quay đầu, nhanh. Nghe được Lâm Tịch hô to, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương tựa hồ cũng đã nhận ra địa phương nào không đúng, bởi vì hai người vậy mà cảm giác được đỉnh đầu tựa hồ nhiều hơn một mảnh mây đen, bởi vì trước mắt tia sáng đều có chút tối. Nhưng là hai người đều không có chút do dự nào cùng chần chờ, trực tiếp hai chân phát lực, người trực tiếp hướng về hai bên lướt ngang mà đi. Ngay tại hai người lướt ngang trong nháy mắt, hai cây giống như to lớn cây thịt đồng dạng đồ vật từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem hai người vừa mới đứng thẳng địa phương đập ra một cái động lớn. Đúng vậy, là lỗ lớn, mà không phải hố to. Bị kia cây thịt tốc độ kinh người chỗ nhấc lên phong bạo lật ngược lăn lộn mấy vòng, Lục Nhĩ Mi Hầu có chút chật vật cấp tốc đứng người lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cây đen kịt cây cột như thế đồ vật thẳng tắp cắm ở đất cát bên trên, mà vị trí chính là mình vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nếu như không phải mới vừa Lâm Tịch nhắc nhở, vậy mình tuyệt đối tao ương. Thế nhưng là vật này đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là một cây cột đá? Nhìn thấy cái này màu đen cây cột cắm ở hạt cát bên trong cũng không động, tựa hồ liền thật là một cây phổ thông màu đen cây cột, thế là Lục Nhĩ Mi Hầu cẩn thận xách theo xích huyết du long côn đi thẳng về phía trước, khi đi đến kia cây cột bên người thời điểm, dùng xích huyết du long côn chọc lấy một cái, cảm giác tựa hồ không giống như là gỗ nhưng cũng không phải kim thiết. Vừa định mở miệng hỏi thăm Tần Vương có sao không, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên cảm giác được dưới chân cát đất một trận chấn động, không chút nghĩ ngợi bay thẳng sau lưng lui, đồng thời một trương to lớn tràn đầy sắc bén răng nanh quái miệng tại dưới chân trong đất cát đưa ra ngoài. May mắn Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ rất nhanh, không phải vậy cái này một ngụm nếu là muốn ở trên người, không chết cũng phải thành tàn phế. Có chút chưa tỉnh hồn lần nữa nhìn về phía cái kia màu đen quái trụ, lại nhìn thấy kia miệng lớn tại trong đất cát chui ra ngoài sau đó vậy mà tiếp tục bên trên bò, mà kia miệng lớn thăng lên tới một điểm, kia cắm ở cát đất phía trên nửa đoạn trụ đen liền hướng về dưới mặt đất đi vào một điểm. Lúc này coi như Lục Nhĩ Mi Hầu lại bổn cũng đã nhìn ra, cái này từ trên trời giáng xuống cây cột căn bản chính là một loại khác hình thái thông thiên trùng. Lúc này Tần Vương cũng đã chạy tới Lâm Tịch bên người, kiểm tra một hồi Lâm Tịch thương thế sau đó chau mày. Mà hắn cũng nghe chắp sau lưng thanh âm, nhìn lại, khi thấy kia tập kích bản thân màu đen cây cột đã biến thành một cái toàn thân đen kịt miệng đầy răng nanh màu đen thông thiên trùng. Mà lại đang tại đối với mình cái phương hướng này tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy cái này chui ra mặt đất màu đen quái trùng cũng không tiếp tục công kích mình, mà là tại nguyên địa giãy giụa, không biết là thế nào. Thế là một bên đề phòng một bên cũng đi tới Lâm Tịch bên người, hỏi thăm Tần Vương Lâm Tịch thương thế làm sao, kết quả Tần Vương cũng không trả lời, mà là sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm kia hai cái màu đen quái trùng, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Tần Vương không để ý đến bản thân, Lục Nhĩ Mi Hầu dứt khoát nửa ngồi hạ thân, sau đó lấy thần thức vì mắt dò xét một cái Lâm Tịch tình huống, thế nhưng là kết quả cũng là nhíu chặt mày. Bởi vì giờ khắc này Lâm Tịch chẳng những thể lực linh lực tiêu hao quá độ, mà lại ngay cả sinh mệnh lực đều có tổn thương, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng lại dẫn đến Lâm Tịch lúc này 10 phần suy yếu. Đồng thời loại này bởi vì sinh mệnh lực tổn thất mà đưa tới suy yếu, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể khôi phục. Nếu như không có cái gì bổ sung sinh mệnh lực thiên tài địa bảo, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi khôi phục. Nói như vậy, trận này sáu quốc chiến liền triệt để không có Lâm Tịch phần. Chẳng qua coi như như thế, coi như cuối cùng không chiếm được kia nguồn gốc thổ châu, nhưng là sang thế thần quốc có lẽ còn là hạng nhất. Mặc dù bây giờ nếu như đem Lâm Tịch vứt bỏ ở chỗ này, vậy theo tình huống hiện tại chỉ sợ Lâm Tịch sống không quá một canh giờ, khi đó sang thế thần quốc người cuối cùng cũng đã chết lời nói, kia sang thế thần quốc nhất định liền sẽ trở thành một tên sau cùng. Nói như vậy, hoàng tuyền thế giới danh từ liền sẽ tiến lên, như thế đạt được chỗ tốt cũng là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa còn sẽ cho tham gia tuần thiên giới thí luyện đám người mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Lắc đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu nhìn kia hai đầu hắc trùng liếc mắt, sau đó nói, ta cõng Lâm Tịch, người đề phòng, chúng ta đi nhanh một chút đi, kia hai đầu côn trùng, ta cảm giác có vấn đề. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, liền quay người lại đem Lâm Tịch vác tại trên lưng, sau đó một cái tay xách theo xích huyết du long côn, liền nghĩ kêu gọi Tần Vương đi mau. Thế nhưng là quay đầu lại phát hiện Tần Vương nhìn chòng chọc vào kia hai đầu hắc trùng, sắc mặt hết sức khó coi. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng mát lạnh, sau đó thấp giọng thúc giục nói, Tần Vương, phát sinh sao sững sờ. Đi mau a, nói xong lại giật Tần Vương một cái. Tần Vương bị Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ động, tựa hồ là hồi thần lại, sau đó một mặt tuyệt vọng quay đầu hướng Lục Nhĩ Mi Hầu nói, không còn kịp rồi, đi không được, bọn họ muốn ra tới. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Tần Vương lời nói, kia hai đầu hắc trùng bỗng nhiên bắt đầu 10 phần kịch liệt vặn vẹo, sau đó tại hai đầu côn trùng phần lưng bỗng nhiên hở ra, tựa hồ là có đồ vật gì ở bên trong giãy giụa lấy muốn ra tới. Sau đó tại Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc ánh mắt bên trong, kia hai đầu hắc trùng phần lưng nhô lên bỗng nhiên bị thứ gì xé rách, sau đó thậm chí có hai người tại kia hắc trùng trong thi thể bò ra tới. Mặc dù nói là người, vậy cũng chỉ là bởi vì cái này ra tới hai thứ có người tứ chi, nhưng là làn da xác thực giống như màu đen quái trùng bình thường, là có chút nhăn nheo màu đen. Mà lại hai người kia phía sau một cặp cơ hồ trong suốt cánh, đồng thời khóe miệng hai viên răng nanh lóe hàn quang để lọt ở bên ngoài. Nhìn thấy này quỷ dị tràng cảnh, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định hỏi Tần Vương cái gì, chợt nhìn thấy trước mắt hắc quang lóe lên, sau đó phần bụng liền là đau đớn một hồi, sau một khắc người đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh hướng về sau bay đi. Kia lực trùng kích chi lớn vậy mà để Lục Nhĩ Mi Hầu ở giữa không trung căn bản là không có cách khống chế thân thể, bởi vậy trực tiếp liền là phần lưng chạm đất đập vào cồn cát bên trên. Mặc dù bởi vì là cồn cát, cho nên đập xuống cũng không phải là rất đau, nhưng là phần bụng kịch liệt đau nhức nhưng rất mạnh liệt, tựa hồ kia một cái đã đem nội tạng của mình đều đánh nát. Nguyên bản vác trên lưng lấy Lâm Tịch lúc này cũng không biết bay đến đi nơi nào, thậm chí là sống hay chết cũng không biết. Chật vật đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đứng lên, chợt cảm giác được phần lưng đau xót cả người bỗng nhiên ghé vào đất cát bên trên. Mà cái kia một thân hắc giáp người, đang một cước mới tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên lưng, sau đó chậm rãi hoạt động cánh tay cùng cổ. Chương 229, Diệt thế chín đầu rắn. Lúc này phế khư chi thành cửa thành phía tây phương hướng, cũng chính là yêu vô mộng bọn người vị trí, lại bạo phát kinh người đại chiến. Trước đó đám người cơ hồ là tất cả liều mạng mới đem kia giống như Uông Dương đại hải đồng dạng bầy kiến đánh lui, thế nhưng là căn bản liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, tại bốn người trước mắt vậy mà xuất hiện lần nữa bốn cái sắc kiến to. Cái này bốn cái kim sắc to lớn con kiến chẳng những lực phòng ngự cực mạnh mà lại hành động linh hoạt. Trọng yếu nhất chính là cái này bốn cái con kiến vậy mà lại phối hợp lẫn nhau. Mà lại ngay tại yêu vô mộng bốn người thoáng thương lượng một chút vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chợt bị bốn cái kim sắc kiến to từ trên trời giáng xuống trực tiếp giẫm tại dưới chân, kia to lớn lực trùng kích trực tiếp đem đất cát nổ ra một cái 30 mấy mét hố to. Kia hố to tận cùng dưới đáy hạt cát đã hoàn toàn bị to lớn lực áp bách đè thành tảng đá cứng rắn, mà lại cái kia kim sắc con kiến sáu đầu tráng kiện đùi đơn giản tựa như là sáu cái sắc bén kiên cố trường thương. Mặc dù yêu vô mộng bốn người đều tại tối hậu quan đầu hoặc là dùng binh khí ngăn cản hoặc là chế tạo hộ thuẫn từ đó tránh khỏi bị kim sắc con kiến chân cho xuyên thủng hạ tràng, thế nhưng là loại kia căn bản là không có cách chống lại lực lượng cường đại nhưng vẫn là để mấy người bị thương. Chẳng qua bốn người hãm hại thế nhẹ nhất vẫn là yêu vô mộng, bởi vì tại một khắc cuối cùng yêu vô mộng đem kia đi theo bản thân không biết bao nhiêu năm bá kiếm cự khuyết để ngang trước ngực, bởi vậy cái kia kim sắc con kiến chân dài trực tiếp giẫm tại cự khuyết phía trên. Cũng chính vì vậy, yêu vô mộng cũng là cái thứ nhất tiến hành phản kích. Mặc dù toàn thân đều đang đau nhức, chẳng qua yêu vô mộng vẫn một bên phun máu cũng thay đổi giống như ác quỷ đồng dạng hắc hắc cười không ngừng, cười hai tiếng sau đó, yêu vô mộng tay phải ta cái này diệt kiếm phần tịch chợt bộc phát ra đỏ tươi hỏa diễm, đồng thời cổ tay khẽ đảo kia phần tịch phía trên hỏa diễm tăng vọt, đúng là định đem mới trên người mình kim sắc con kiến chân cho gọt đi. Cái kia kim sắc con kiến tựa hồ vô cùng kiêng kỵ cái này đã biến thành chừng dài 6-7 mét hỏa diễm trường kiếm, sáu đầu chân thoáng khẽ cong liền đã trong nháy mắt bốc lên. Chẳng qua đang nhảy lên thời điểm chân kia bộ lực lượng lần nữa cho yêu vô mộng tạo thành một kích trọng áp, chẳng qua này một lần Yêu Vô Mộng lại là cưỡng ép nhịn được kém chút phun ra máu tươi. Lấy bá kiếm cự khuyết chống mặt đất, chậm rãi đứng lên. Mà giờ khắc này theo Yêu Vô Mộng chậm rãi đứng dậy, trên người hắn khí thế vậy mà cũng tại từng đoạn kéo lên, làm cả người đã triệt để ưỡn ngực lên sau đó, Yêu Vô Mộng kia bá đạo vô song cuồng bá khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Tay trái xách theo bá kiếm cự khuyết, tay phải đến cầm diệt kiếm phần tịch, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, chỉ là sâu kiến, dám dẫm ta tại dưới chân, hôm nay không diệt các ngươi, ta Yêu Vô Mộng quyết không bỏ qua. Theo tiếng giống giận dữ của hắn vang lên, Yêu Vô Mộng trên người nay đã tàn phá không chịu nổi quần áo bỗng nhiên toàn bộ vỡ vụn, đồng thời toàn thân cơ bắp cấp tốc hở ra, mà lại trước đó bị thương cũng lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chủ yếu nhất là, Yêu Vô Mộng trên người vậy mà mọc ra màu bạc trắng lông tóc. Không chỉ có như thế, nguyên bản một đôi người tai lúc này vậy mà càng ngày càng nhọn, khóe miệng hai viên sắc bén lóe hàn quang răng nanh cũng đang chậm rãi sinh trưởng, mà cặp mắt của hắn vậy mà cũng đang chậm rãi chuyển biến làm màu xanh lá cây đậm. Cuối cùng, một cây màu bạc cái đuôi cũng xuất hiện sau lưng Yêu Vô Mộng thời điểm, Yêu Vô Mộng rốt cục lần nữa cười ha ha, sau đó chính là hướng về phía mặt trăng phát ra một tiếng to rõ sói tru. Cái này Yêu Vô Mộng bản thể, lại là một đầu ngân lang. Chỉ bất quá bình thường vì kềm chế cô kia không cách nào ma diệt lang tính còn có ẩn sâu tại trong xương cốt dã tính, Yêu Vô Mộng đều là lấy nhân loại tư thái hoạt động. Chỉ có gặp được nguy hiểm chí mạng hoặc là đủ để chân chính uy hiếp được sinh mệnh cường địch thời điểm, Yêu Vô Mộng mới có thể giải khai đạo phong ấn kia, từ đó hiển hóa về bản thân bản thể Thương Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Bất quá đương sơ tại Hoàng Tuyền thế giới một lần kia, sở dĩ kém một chút bị lão vương chém giết cũng không có thay đổi hồi vốn thể, đó là bởi vì loại biến hóa này là tới từ huyết mạch mà không phải linh hồn. Vạn Yêu Quốc Hạo Thần cùng Phố Vân cảm giác được Yêu Vô Mộng vậy mà đã hiển hóa thành bản thể, cũng là sững sờ. Bởi vì bọn hắn hai mặc dù biết cái này bốn cái kim sắc kiến to rất mạnh, nhưng là luôn cảm thấy đồng thời không có cường đại không cách nào chống lại tình trạng. Thế nhưng là Yêu Vô Mộng vậy mà trực tiếp biến trở về bản thể, rất rõ ràng, vậy đại biểu cái này bốn cái kim sắc kiến to ở trong mắt Yêu Vô Mộng đã cường đại đến nhất định phải biến trở về bản thể mới có thể cùng chi chống lại tình trạng. Có lẽ là cảnh giới của mình còn chưa đạt tới trình độ kia đi, chẳng qua đã Yêu Vô Mộng đều biến trở về bản thể, kia Hạo Thần cùng Phố Vân cũng không rông dài, mà lại bị cái này sâu kiến dẫm tại dưới chân cũng xác thực đầy đủ để bọn hắn phẫn nộ thậm chí nổi điên. Đầu tiên biến hóa là Phố Vân, mà lại động tác của hắn 10 phần quái dị, lại là đem cái kia diệt mây kích trực tiếp hung hăng cắm vào phần eo của mình. Kia đau đớn kịch liệt trong nháy mắt liền để Phố Vân hô lên âm thanh, chẳng qua rất nhanh kia diệt mây kích liền đã toàn bộ chui vào Phố Vân trong thân thể. Mà Phố Vân bởi vì thống khổ mà có vẻ hơi trên gương mặt dữ tợn chợt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tại nụ cười này triển lộ đồng thời, Phố Vân thân thể bỗng nhiên biến thành một đại đoàn hắc vụ tản ra, mà cái kia kim sắc kiến to tại Phố Vân hóa thành hắc vụ đồng thời cũng là trực tiếp vọt lên, sau đó rơi vào trước đó dẫm lên Yêu Vô Mộng cái kia kim sắc kiến to bên cạnh. Đồng thời cái này hai cái to lớn con kiến lấy xúc giác lẫn nhau quấn giao, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó giao lưu. Đoàn kia từ Phố Vân biến thành mây đen tại tứ tán sau đó lại lần nữa tụ ở cùng nhau, chẳng qua cũng không có biến thành hình người, như cũng là một đại đoàn tối om tung bay ở giữa không trung. Thế nhưng là nếu như ngươi thấy tình cảnh này coi là Phố Vân bản thể là một phiến mây đen vậy ngươi liền 10 phần sai. Ở phía xa nhìn, kia là một đoàn mây đen, làm ánh mắt rút ngắn, tại rút ngắn sau đó liền có thể nhìn thấy đoàn kia mây đen lại là từ vô số màu đen nhánh tiểu côn trùng bay ở giữa không trung hình thành. Chỉ bất quá những thứ này hắc trùng 10 phần nhỏ, chỉ có 1 phần 3 cái móng tay lớn như vậy, mà lại bay lên một điểm thanh âm đều không có, cho nên nếu như không phải dùng sức nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Đây cũng là vì cái gì trước đó Phố Vân bám vào tại diệt mây kích phía trên mây đen chỉ cần đụng phải sinh vật, trong chớp mắt liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt nguyên nhân. Kỳ thật Phố Vân bản thể, chính là một loại gọi là phệ linh trùng viễn cổ kỳ trùng. Bản thể chỉ có một cái, còn lại đều là bản thể phân hóa ra tới, thu được bản thể ý thức chi phối, mà lại một khi bản thể sắp chết, còn có thể dùng cái khác hắc trùng thay thế mình tử vong. Loại này phệ linh trùng lấy thiên địa vạn vật làm thức ăn, chỉ cần là tồn tại, bọn họ đều có thể ăn. Mãnh thú phi cầm, thiên tài địa bảo, thậm chí liền một ít có linh khí khoáng thạch kim loại đều có thể ăn, mà lại chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ cũng có thể trực tiếp thôn phệ linh lực linh khí thậm chí là thần thức cùng linh hồn. Cho nên loại này kỳ trùng rất sớm trước kia ngay tại một lần đại chiến bên trong bị diệt tộc, tại ghi chép bên trên đã không có bất luận cái gì một cái còn sống ở thế. Thế nhưng là không nghĩ tới, Vạn Yêu Quốc lại còn sẽ có một cái, mà lại đã tu luyện đến cửu văn chí tôn đỉnh phong thậm chí có thể hóa thành nhân hình. Chẳng qua một khi Phố Vân bản thể là phệ linh trùng chuyện này lưu truyền ra đi, kia Vạn Yêu Quốc sợ rằng sẽ thu được còn lại mấy đại thần quốc liên hợp công kích. Nếu như nói Phố Vân bản thể lai lịch quá lớn, kia Hạo Thần bản Nhật cũng làm người ta có chút dở khóc dở cười. Cùng Yêu Vô Mộng Ngân Lang chi thân bá đạo, Phố Vân kỳ trùng chi thể quỷ dị so sánh, Hạo Thần liền hoàn toàn là không chút nào thu hút. Bởi vì hắn bản thể lại chính là một viên nhìn rất đá bình thường, liền là loại kia nhét vào trên đường hoàn toàn không biết nhìn nhiều phổ thông tảng đá. Mà kia Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên khi nhìn đến Vạn Yêu Quốc ba người đều lấy ra giữ nhà bản sự, thầm thở dài một tiếng, biết mình cũng tránh không khỏi, mà lại cái này kim sắc con kiến xác thực rất mạnh. Cũng không thấy Kinh Phá Thiên có động tác gì, kia nguyên bản bị kim sắc con kiến dẫm tại dưới chân thân thể cứ như vậy đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, sau đó xuất hiện ở hố to biên giới. Các ngươi Vạn Yêu Quốc người có thể biến thành bản thể, mà chúng ta Diệt Thế Ma Quốc càng là có thể trực tiếp mượn dùng diệt thế chi lực. Yêu Vô Mộng, Hạo Thần, Phố Vân, chúng ta liền đến so một lần, nhìn là ai đánh trước đến cái này kim sắc con kiến đi. Nói xong, Kinh Phá Thiên đứng tại hố cát biên giới bỗng nhiên nâng tay phải lên, sau đó một tay chỉ vào bầu trời nói, có sinh thì có tử, có sáng tạo liền có hủy diệt, hôm nay, ta Kinh Phá Thiên nhờ vào đó lực lượng hủy diệt, để mà kết thúc cái này không hoàn mỹ thế giới. Vừa mới nói xong, tại kia trên trời cao, bỗng nhiên một cái hoàn toàn có lôi điện tạo thành cửu đầu xà trong đêm tối, thò đầu ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới một cát,